Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1711. Suy nghĩ lý thú. Phùng Tiểu Cường hơn 40 tuổi, vì phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng an nhàn sung sướng, thế nên gương mặt trắng nõn mềm mại, làn da như của trẻ con. Phùng Tiểu Cường là phó cục trưởng, thật ra chỉ là một tiểu nhân vật trong hoạt động lần này. Một ngày trước hắn còn theo chân lãnh đạo, ngẫu nhiên còn nói chen vào được vài câu. Thế nhưng hôm nay vì lãnh đạo rời đi, hắn căn bản là người đứng đầu đội ngũ. Phùng Tiểu Cường căn bản rất hưởng thụ với sự biến hóa này. Mặc dù hắn biết rõ nhiệm vụ lần này trên cơ bản là kết thúc không thành công, thế nhưng có thể được bắt tay với các vị lãnh đạo là chư hầu một phương, như vậy hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Chủ tịch Vương, đây là tiên sinh BFSer của công ty Ly Sang. Phùng Tiểu Cường nói rồi khẽ giới thiệu người đàn ông nước ngoài ở bên cạnh mình. Vương Tử Quân khẽ cười. Hắn lễ phép bắt tay với người đàn ông ngoại quốc có thân hình cao lớn, sau đó dùng tiếng Anh trôi chảy nói vài câu nhiệt liệt hoan nghênh đoàn người của BFSer. Vương Tử Quân nói tiếng Anh đúng tiêu chuẩn làm cho Phùng Tiểu Cường có chút hoảng sợ, thầm nghĩ Vương Tử Quân này đúng là Vương Tử Quân, căn bản là có chút tài năng, vì muốn giữ hạng mục của công ty Ly Sang ở lại Mật Đông mà đã cho ra nhiều công tác. Chưa nói đến những phương diện gì khác, ví dụ như công tác phiên dịch lần này, tuy cô nàng phiên dịch cao giáo xinh đẹp, thế nhưng dù thế nào cũng không bằng một vị chủ tịch tự mình nói chuyện với người nước ngoài. Biết đâu Vương Tử Quân chỉ tạm thời học vài câu tiếng Anh để chào hỏi mà thôi. Nhưng Phùng Tiểu Cường nhanh chóng phát hiện Vương Tử Quân không phải chỉ chào hỏi qua loa cho xong, trình độ tiếng Anh căn bản là rất tốt. Trong quá trình trò chuyện sau đó dù BFSer có hỏi điều gì thì Vương Tử Quân cũng có thể dùng tiếng Anh trả lời trôi chảy, điều này làm cho đám người đưa mắt nhìn nhau cực kỳ giật mình. Bầu không khí hội đàm là không tệ, tối thiểu thì BFSer tiên sinh cũng không phải bày ra gương mặt không có chút tình cảm nào như trước. Phùng Tiểu Cường có chút mất kiên nhẫn, có phải là người này thích trò chuyện lắm hay sao? Rõ ràng không có mục đích đầu tư, vì vậy nên tranh thủ quay về, cần gì phải mất thời gian ở đây. Cục trưởng Phùng, giai đoạn khảo sát tiếp theo mong anh quan tâm nhiều hơn, có gì cần sửa chữa thì anh cứ nói với thư ký trưởng Trương. Sau khi tiếp đãi xong thì Vương Tử Quân hẹn Phùng Tiểu Cường đến một gian phòng nhỏ, hắn vừa cười vừa nói. Phùng Tiểu Cường nhìn nụ cười chân thành của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm động, chỉ cần nhìn vào phương diện một người là chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân hẹn mình nói chuyện, giống như có việc gì đó rất gấp cần nhờ mình, đã nói lên phương diện người ta cũng coi trọng mình. Phùng Tiểu Cường cảm thấy trong lòng bừng lên lửa nóng, hắn lên tiếng. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, chỉ cần là những gì tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực. Nhưng trước khi khối khảo sát cho ra những kết luận chính thức, tôi cũng không dễ dàng ở mở miệng được. Mặc dù Vương Tử Quân hạ thấp tư thái thế nhưng Phùng Tiểu Cường lên tiếng đáp lời mà không khỏi thầm nghĩ. Mình nói chuyện với Chủ tịch Vương không khác gì đang báo cáo công tác với lãnh đạo. Mặc dù Phùng Tiểu Cường là từ ban ngành thượng cấp đi xuống thế nhưng vẫn không thể đánh đồng với cấp bậc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thận trọng đối đãi với mình, chẳng qua là có lo nghĩ riêng. Trước đó Phùng Tiểu Cường có nói sẽ đến đón chờ Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối mà muốn đích thân hẹn ngày gặp mặt Phùng Tiểu Cường. Một là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hai là Phùng Tiểu Cường không phải đại nhân vật, thế nhưng lại là cán bộ đại biểu cho ban ngành thượng cấp đi đến, thế nên ít nhất phải có sự tôn trọng đầy đủ. Đóng ngoặt vung, sau khi nói vài câu chuyện thì Vương Tử Quân khẽ nói. Cục trưởng Phùng, ngài luôn đi theo đoàn khảo sát, ngài có thể nói cho tôi biết vì sao BFSer tiên sinh không hài lòng với tình huống của các tỉnh khác hay không? Phía BFSer tiên sinh cũng không có phản hồi, thế nên chúng tôi cũng không phán đoán được. Phùng Tiểu Cường là người làm việc cẩn thận, những lời không nên sẽ không bao giờ nói ra. Vấn đề của Vương Tử Quân mặc dù không làm hắn khó xử, thế nhưng sự thật là hắn cũng không thể hiểu rõ. Phùng Tiểu Cường cảm thấy tình hình của tỉnh Tây Tường tốt hơn cả Mật Đông, thế nhưng Tây Tường không có khả năng, như vậy thì Mật Đông càng không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân mà lãnh đạo đơn vị của hắn nhanh chóng quay về. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vào vẻ mặt của Phùng Tiểu Cường, cũng không phải cố ý từ chối, có lẽ là cục trưởng Phùng cũng không biết điều gì. Chẳng lẽ giống như tin đồn ở bên ngoài, đám người này căn bản không có ý muốn đầu tư trong nước. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, thế là hắn đành nói sang chuyện khác. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Phùng Tiểu Cường cố gắng lấy dũng khí nói: Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phía tỉnh Mật Đông cũng không nên lãng phí sức lực. Anh cứ nhìn vào mà xem, những người này cũng không dễ hầu hạ. Tôi hiểu ý của cục trưởng Phùng, thế nhưng bây giờ cơ hội đến tay tỉnh Mật Đông, tỉnh chúng tôi dù sao cũng phải liều mạng một phen. Hy vọng ngày mai đi khảo sát thì cục trưởng Phùng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Vương Tử Quân hiểu Phùng Tiểu Cường chuẩn bị nói cái gì, hắn không những không cảm thấy người này nói chuyện đường đột, ngược lại còn cảm thấy Phùng Tiểu Cường này căn bản là không tệ. Tuy Vương Tử Quân nói lời kính nhờ, thế nhưng khí độ bản thân không khỏi làm cho Phùng Tiểu Cường xem đó như lời sắp xếp công tác của lãnh đạo. Hắn cười cười trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chỉ cần trong khả năng của tôi sẽ căn bản cố gắng hết sức. Sáng sớm hôm sau xem như bắt đầu quá trình khảo sát ở tỉnh Mật Đông. Thư ký trưởng Trương Tề Bảo cùng với nhóm người Phùng Tiểu Cường và Bi Ếp Sơ tiên sinh lên một chiếc Toyota câu tơ chạy về phía hai đối tượng được khảo sát lần này, chính là thành phố Thanh Chuyên và Tử Quang. Thư ký trưởng Trương, chúng ta nên đi đến trạm Tử Quang thôi, tôi cảm thấy có đi thành phố Thanh Chuyên hay không cũng như nhau mà thôi. Phùng Tiểu Cường sau khi biết rõ tình huống của thành phố Thanh Chuyên thì khẽ nói lời đề nghị với Trương Tề Bảo. Nếu như là ở tỉnh Tây Tường, Phùng Tiểu Cường có lẽ còn lôi kéo đám người Bi Ếp Sơ tiên sinh chạy đi khảo sát thêm vài nơi, thế nhưng bây giờ hắn không còn tâm tư như vậy. Hắn biết rõ chuyện căn bản là khó làm, cần gì phải lãng phí sức lực và tinh lực như vậy. Trương Tề Bảo là một người tinh anh, hắn nào không rõ tâm tư của Phùng Tiểu Cường. Hắn thầm nghĩ, cho dù anh là người thấy rõ thế cục thì cũng đang ở trên địa bàn Mật Đông, anh bỏ gánh giữa đường như vậy liệu có phải là chưa trưởng thành chính trị hay không? Trương Tề Bảo thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: Cục trưởng Phùng, hai người chúng ta mới quen đã thân, anh cũng không thể nói như vậy được. Chủ tịch Vương của chúng tôi nhìn chúng hạng mục này có được hay không thì không là vấn đề, thế nhưng nếu như sự việc còn chưa hoàn thành mà chủ tịch Vương biết tôi có tâm tư như thế, chỉ sợ tôi cũng khó thể tiếp tục làm thư ký trưởng nữa. Tôi thấy hay là thế này, anh cùng tôi vất vả một hôm, tối nay tôi sẽ mời anh vài ly say sưa. Trương Tề Bảo nói rồi giống như nghĩ đến phương diện gì đó. Chỗ này của tôi có hai chai rượu, hạt giống, năm xưa, tôi sẽ lấy ra cho hai anh em cùng uống. Rượu, hạt giống. Phùng Tiểu Cường có hơi ngây người, hắn căn bản không biết đây là rượu gì. Năm xưa tôi công tác dưới địa phương, khi đó nhà máy rượu vừa đưa vào sản xuất một loại rượu mẻ đầu tiên, chỗ chúng tôi gọi là rượu hạt giống. Đã hơn 20 năm trôi qua, loại rượu này tuy không đáng tiền nhưng cũng không còn nhiều. Trương Tề Bảo khẽ cười nói: Thư ký trưởng Trương, ngài quá khách khí rồi, chỉ cần ngài mở miệng thì tôi sẽ chạy gãy chân. Chủ yếu là tôi thấy hy vọng không lớn, thế nên không muốn mọi người mệt mỏi, đơn giản là đi quá nhiều nơi. Phùng Tiểu Cường lên tiếng rồi dùng giọng không che giấu nói: Thư ký trưởng, tôi tin tưởng anh cũng biết tình hình của những tỉnh khác, thậm chí có thể nói anh căn bản còn biết nhiều hơn cả tôi. Vì sao những nơi khác đều là lãnh đạo của bộ chúng tôi đi tháp tùng, thế nhưng đến tỉnh Mật Đông lại chỉ còn lại một mình tiểu nhân vật như tôi. Cục trưởng Phùng, anh cũng không phải là tiểu nhân vật, trong mắt tôi thì anh vẫn là lãnh đạo thượng cấp. Trương Tề Bảo nhìn Phùng Tiểu Cường rồi mỉm cười nói: Thư ký trưởng, nói ra thì ngài mới là lãnh đạo của tôi, ngài lãnh đạo cả một văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tôi thì tính là lãnh đạo gì được. Phùng Tiểu Cường cố gắng khiêm tốn thế nhưng lại rất hưởng thụ, xem ra đám cán bộ ở tỉnh Mật Đông này rất dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Phùng Tiểu Cường cũng không quên dùng giọng thành thật nói: Tại sao lại là một tiểu nhân vật như tôi dẫn đội ngũ khảo sát đến Mật Đông? Không phải lãnh đạo của tôi thấy Mật Đông không có cơ hội quá lớn, không muốn lãng phí thời gian khảo sát sao? Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn là người công tác lâu năm ở Mật Đông, hắn hiểu rõ tình huống của Mật Đông như trong lòng bàn tay. Sự thật giống như lời nói của Phùng Tiểu Cường, tuy Mật Đông có tình huống khá tốt, thế nhưng nếu so với một tỉnh nông nghiệp như Tây Tường thì căn bản vẫn còn kém xa. Cục trưởng Phùng, dù thế nào thì chúng tôi vẫn theo chỉ thị của Chủ tịch Vương, dù chỉ là 1% hy vọng cũng phải cố gắng. Hai người Trương Tề Bảo và Phùng Tiểu Cường trò chuyện với nhau một lát thì lại phát hiện hai người năm xưa học đại học cùng trường, thế là mối quan hệ thêm tăng tiến. Khi hai người đang trò chuyện vui sướng, đột nhiên nhân viên phiên dịch trong đoàn khảo sát của công ty Ly Sang đi đến nói: Cục trưởng Phùng, thư ký trưởng Trương, B.S. tiên sinh muốn đi xuống xem xét một chút. Phùng Tiểu Cường và Trương Tề Bảo đưa mắt nhìn nhau, Phùng Tiểu Cường khẽ hỏi Trương Tề Bảo: Thư ký trưởng, anh xem nên làm sao bây giờ? Chúng ta đã cùng đi với nhau, nếu người ta có yêu cầu, như vậy thì toàn lực phối hợp. Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi trầm giọng nói với Phùng Tiểu Cường: Lúc này thời tiết đã vào giữa tháng 10, có hơi mát lạnh. Phùng Tiểu Cường đi xuống xe mà không khỏi dùng mình, thế là không khỏi nhìn về phía đoàn khảo sát của B.S. tiên sinh, thấy bọn họ luôn tỏ ra ung dung. Xem ra sau này mình nên chú ý rèn luyện sức khỏe một chút. Lúc đầu Phùng Tiểu Cường còn có chút kỳ quái vì biểu hiện của nhóm người B.S. tiên sinh, thế nhưng khi thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi chạy về phía một dòng sông cách đó không xa, hắn chợt hiểu là có chuyện gì xảy ra, thế là cười nói: Thư ký trưởng, những người này đúng là nói bừa, rõ ràng là không nín được mà lại mở miệng nói rằng xuống khảo sát một chút. Trương Tề Bảo nghe thấy vậy cũng có chút buồn cười. Khi hai người Trương Tề Bảo và Phùng Tiểu Cường đang nói đùa với nhau, người đàn ông phía bên kia chạy đến dòng sông và chạy về phía bên này, sau đó khẽ vẫy vẫy tay với người phụ nữ bên cạnh B.S. tiên sinh. Người phụ nữ kia đang nói cười vui vẻ với B.S. tiên sinh, hai bên giống như khá hợp nhau, đã cười đến mức lăn lộn. Khi thấy người đàn ông kia gọi mình thì không khỏi có chút sững sốt, thế là nhanh chóng đi tới. Phùng Tiểu Cường thấy động tác của hai người kia, gương mặt có chút căng thẳng, thế nhưng ánh mắt của hắn làm cho Trương Tề Bảo thầm nghĩ, người này có lẽ lại đang muốn cười. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Phùng Tiểu Cường, cũng không lên tiếng, thế nhưng gương mặt có vài phần nghi hoặc. Người phụ nữ kia đi ra căn bản hơi lâu, 5 phút sau mới quay lại xe. Người phụ nữ kia đi lên xe với gương mặt sáng lạn, điều này làm cho người ta cảm thấy rất quyến rũ. Tuy Phùng Tiểu Cường có quan điểm thẩm mỹ khác biệt, thế nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đó là không phải sau khi xử lý nỗi buồn xong thì hai người kia có làm gì đó sao? Anh Phùng, chúng ta còn cách xa địa điểm khảo sát nữa không? B.S. tiên sinh nãy giờ không mở miệng, lúc này đột nhiên đi đến bên cạnh Phùng Tiểu Cường rồi hỏi. Phùng Tiểu Cường có chút sững sốt, sau đó hắn nói: Còn cách 50 km, chúng ta đi 1 giờ nữa là có thể đến địa điểm nghỉ ngơi. Tốt quá. B.S. khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Xe lại tiếp tục chạy đi, thế nhưng đám người B.S. tiên sinh bên kia vốn nhắm mắt dưỡng thần lại có vài phần vui sướng. Chẳng qua đám người nay chỉ giới hạn trò chuyện với nhau, hơn nữa là nói rất nhanh. Tuy có phiên dịch ở bên cạnh nhưng người ta không phải nói với mình, Phùng Tiểu Cường cũng không hỏi xem người ta đang nói cái gì. Một giờ sau đoàn khảo sát đến thành phố Tử Quang, sau khi đi đến thành phố Tử Quang thì đoàn người cũng không nghỉ ngơi như trước, BFSer yêu cầu nhanh chóng đi đến địa phương được sắp xếp để khảo sát. Phùng Tiểu Cường đã sớm biết được sự chuyên nghiệp của nhóm người BFSer thế nên đành phải làm theo. Nhưng trong quá trình khảo sát thì Phùng Tiểu Cường sinh ra cảm giác cổ quái. Hắn cũng có tham gia vài lần khảo sát trước đó, thế nhưng khi đó vì hắn không phải là lãnh đạo chủ yếu nên cũng không quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đoàn khảo sát của đám người nước ngoài bỏ ra nhiều thời gian hơn. Ví dụ như trước đó đám người này chỉ mất nửa giờ xem xét, bây giờ lại bỏ ra hơn một giờ. Tuy bên người Phùng Tiểu Cường còn có Trương Tề Bảo, căn bản không quá buồn thế nhưng biểu hiện kỳ quái của đám người BFSer tiên sinh làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng cuối cùng hắn quy kết nguyên nhân cho phương diện người ta sắp đi thế nên xem xét lâu một chút cũng là bình thường. Thư ký trưởng Trương, rất ít khi thấy được dòng sông trong xanh như vậy, xem ra chủ tịch Vương các anh ra tay rất mạnh. Phùng Tiểu Cường đứng bên một bờ sông nhỏ nhìn dòng nước trong xanh bên dưới, thế là không nhìn được phải cảm khái. Trương Tề Bảo gật đầu nói, Mật Đông muốn được chấn hưng thì căn bản phải có một tác phong cứng ngắc, phải có can đảm và tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng. Chủ tịch Vương vì muốn làm cho phương diện phát triển kinh tế và môi trường được cân đối mà bỏ ra nhiều công sức. Nói thật thì tôi rất tình nguyện đi theo chủ tịch Vương chấn hưng Mật Đông. Hai người trò chuyện với nhau rồi đều nở nụ cười. Có sự đồng hành của Trương Tề Bảo thì Phùng Tiểu Cường cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Khi mặt trời buông xuống cũng chính là lúc chấm dứt một ngày khảo sát, BFSer chợt đi đến trước mặt Phùng Tiểu Cường. BFSer tiên sinh, chúng ta bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi dùng cơm, anh thấy thế nào? Phùng Tiểu Cường nhìn BFSer rồi khẽ đề nghị. Phùng tiên sinh, tôi cảm thấy cũng không cần nghỉ ngơi, tôi hy vọng có thể bàn điều kiện đầu tư, sau đó mới dùng cơm. BFSer mặc dù nói tiếng Trung có vài phần đông cứng, thế nhưng vẫn nói được một câu. Phùng Tiểu Cường chợt sững sờ, căn bản khó thể tin đây là sự thật. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1712. Quan trường giống như nơi giao dịch. Trần Vũ Tường cầm điện thoại lên rồi tươi cười nói với đầu dây bên kia. Lão lãnh đạo, làm phiền ngài liên hệ với công ty Ly Sang, tỉnh Tây Tường chúng tôi có TUVQQU thế tuyệt đối với hạng mục của công ty bọn họ, hơn nữa phía chúng tôi cũng có đủ thành ý. Nếu như có điều kiện gì đó mà phía công ty Ly Sang không hài lòng, chúng tôi có thể nhanh chóng điều chỉnh. Trần Vũ Tường gọi điện thoại đi hơn 10 phút, sau đó mới buông điện thoại xuống. Hắn mệt mỏi dựa lưng lên ghế, cảm thấy lúc này rất mệt. Trước mặt người ngoài thì hắn luôn bày ra bộ dạng tinh thần phơi phới, trong người giống như ẩn giấu một luồng năng lượng cực kỳ lớn, để hắn liên tục thực hiện công tác như sấm sét. Nhưng bây giờ một mình hắn ở trong phòng làm việc, hắn cảm thấy không nên tiếp tục áp chế làm khổ mình. Trần Vũ Tường rất không cam lòng vì hạng mục của công ty Ly Sang, những năm qua hắn là người đứng đầu công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Tường, nói một cách công chính, hắn căn bản là một vị chủ tịch tỉnh cực kỳ hợp cách. Trần Vũ Tường căn bản lo lắng hết lòng, dốc tất cả tinh lực kêu gọi đầu tư vì sự phát triển của tỉnh Tây Tường. Những năm qua hắn làm chủ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù không nói công lao cái thế, nhưng ít nhất cũng là người có công lớn, hắn tự nghĩ mình không thẹn với lương tâm khi đối diện với 50-60 triệu dân Tây Tường. Nhưng Trần Vũ Tường lại bị đụng đầu ở sự kiện chạy hạng mục của công ty Ly Sang. Hắn vốn tin tưởng 10 phần vào hạng mục này, không những làm cho bên dưới chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, ngay cả chính bản thân hắn cũng tìm hiểu rất rõ về hạng mục này. Nhưng công ty Ly Sang căn bản không có để lại chút ý nghĩ nào, khảo sát xong thì vỗ mông rời đi. Lúc bắt đầu thì Trần Vũ Tường căn bản không thể tin được, bất đắc dĩ đây chính là sự thật, xem như một hạng mục đầu tư lớn đã vỗ cánh bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng những tỉnh thành tham gia cạnh tranh khác cũng không thành công, điều này làm cho Trần Vũ Tường thở dài một hơi. Dù sao thì mọi người cũng không thành công, tỉnh Tây Tường cũng không thành công, sẽ không có người nói gì về hắn. Vừa rồi Trần Vũ Tường gọi điện thoại chính là muốn tranh thủ một chút. Trong từ điển của Trần Vũ Tường thì kiên trì rất quan trọng, có đôi khi sự việc chỉ còn kém một chút, chỉ cần kiên trì sẽ thành công. Lúc này cũng không phải thành công, cái này là cơ hội. Trần Vũ Tường thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chỉ sau 2 phút thì thư ký trưởng Lô Đạo Chính đi vào. Lô Đạo Chính là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi Trần Vũ Tường đến Tây Tường, thế nhưng hai bên làm việc và phối hợp với nhau rất tốt, hơn nữa đại đa số người này đều theo sát công tác của Trần Vũ Tường. Thế nên Trần Vũ Tường rất hài lòng, khi mới đến cũng có ý nghĩ thay người, nhưng khi quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật thì hắn không khỏi gác lại ý nghĩ này. Lô Đạo Chính đi vào trong phòng cũng không ngồi xuống mà cung kính nói với Trần Vũ Tường. Chủ tịch, ngài có gì cần phân phó sao? Thư ký trưởng Lô, chỉ có hai người chúng ta cũng không nên quá gò ép, mời anh ngồi. Trần Vũ Tường chỉ vào ghế cho Lô Đạo Chính ngồi xuống. Đóng ngoặt vuông, Lô Đạo Chính cũng không khách khí, bình thường hắn vào trong phòng làm việc của Trần Vũ Tường đều có chỗ để ngồi, dù hắn không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống thì Trần Vũ Tường cũng không mất hứng. Dù sao hắn cũng là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng hắn vì muốn để cho Trần Vũ Tường tôn trọng mình thế cho nên mỗi lần đến đều đứng rất cung kính. Dù hành động như vậy là thừa nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao lãnh đạo trước đó của Lô Đạo Chính đã ra đi, Trần Vũ Tường không điều chỉnh cương vị của hắn theo đúng quy củ, điều này rõ ràng là tín nhiệm hắn. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy vì sao Lô Đạo Chính lại cung kính với Trần Vũ Tường như vậy. Thư ký trưởng, anh gọi điện thoại cho những thành tích có khả năng tiếp nhận hạng mục để bọn họ không được lời biếng. Trần Vũ Tường uống một hớp trà rồi mở miệng phân phó Lô Đạo Chính. Lô Đạo Chính chợt sững sờ, hắn là thư ký trưởng mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc, có đôi khi cảm thấy đầu óc mình kêu vo ve như ong bay. Lúc này Trần Vũ Tường cũng nói không rõ ràng, thế nên hắn không biết đó là hạng mục nào. Dù sao thì trong tỉnh Tây Tường có quá nhiều hạng mục. Hơn nữa khoảng thời gian này Trần Vũ Tường cũng không quá chú trọng vào hạng mục nào. Trong đầu Lô Đạo Chính lói lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Chủ tịch là hạng mục nào? Trần Vũ Tường có chút chần chờ, sau đó hắn cười ha hả nói. Thư ký trưởng, cũng là tôi nói không rõ ràng, tôi nói đến hạng mục của công ty Ly Sang. Thế nào, hạng mục này sẽ rơi xuống tỉnh Tây Tường chúng ta sao? Lô Đạo Chính căn bản biết khá nhiều về hạng mục của công ty Ly Sang. Trần Vũ Tường đã hao tổn nhiều tinh lực để kéo hạng mục này về Tây Tường, hắn là thư ký trưởng cũng không thể không quan tâm. Khi kết quả khảo sát không được tốt thì hắn còn có ý nghĩ muốn đến an ủi Trần Vũ Tường. Lúc này còn chưa quyết định là địa phương nào, thế nhưng nếu chưa xác định thì rõ ràng là Tây Tường còn cơ hội. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội, phải dùng lực lượng lớn nhất để tranh thủ cơ hội này. Trần Vũ Tường khoa chân múa tay lên không trung giống như muốn nắm bắt thứ gì đó. Ngôn ngữ cử chỉ của Trần Vũ Tường rất phong phú, hắn nói chuyện thích dùng cử chỉ để truyền đạt quyết tâm của mình. Lô Đạo Chính 2 năm qua công tác bên cạnh Trần Vũ Tường tất nhiên cũng là người hiểu biết rộng rãi về ngôn ngữ cử chỉ của lãnh đạo. Chủ tịch nói rất đúng, thật ra thành công và thất bại chỉ cách nhau một đường ranh giới nhỏ, nếu có ý nghĩ không đúng thì sẽ hỏng hết. Rất nhiều chuyện chỉ cần kiên trì thì biết đâu sẽ thành công. Lô Đạo Chính khẳng định câu nói của Trần Vũ Tường, sau đó nói tiếp. tôi cảm thấy chúng ta nên tiếp tục tranh thủ, nếu thành công thì quá đáng mừng, cho dù là thất bại thì lãnh đạo thượng cấp cũng thấy rõ thái độ của tỉnh Tây Tường chúng ta. Tốt, anh sắp xếp một chút, hôm nay chúng ta đi đến thủ đô tiếp xúc với người của công ty Ly Sang. Trần Vũ Tường khoát tay áo với Lô Đạo Chính rồi trầm giọng sắp xếp. Lô Đạo Chính đồng ý một tiếng, cũng không đứng lên mà xin chỉ thị. Chủ tịch, hôm nay máy bay đi thủ đô vào lúc 8 giờ tối, sáng sớm ngày mai có một chuyến 9 giờ. Dựa theo hành trình của công ty Ly Sang, có lẽ bây giờ bọn họ đang khảo sát ở Mật Đông, anh xem chúng ta có nên đi bây giờ không? Chúng ta sẽ đi vào tối nay. Anh cũng không phải không biết tình huống ở Mật Đông có gì tốt đẹp cơ chứ. Biết đâu bây giờ đoàn khảo sát của công ty Ly Sang đã đi về thủ đô rồi. Trần Vũ Tường cười ha hả dùng giọng tự tin nói. Lô Đạo Chính đồng ý một tiếng, hắn chuẩn bị đi ra ngoài sắp xếp công tác. Khi hắn vừa đứng lên thì điện thoại của Trần Vũ Tường đã vang lên. Lô Đạo Chính nhìn thoáng qua Trần Vũ Tường, phát hiện Trần Vũ Tường cũng không có ý cho mình nhận điện thoại, thế là chuẩn bị rời đi. Dù sao thì khi lãnh đạo nghe điện thoại cũng có không ít cấm kỵ, nếu anh không chú ý thì sẽ dễ dàng rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng Trần Vũ Tường đã vung tay cản lại động tác của Lô Đạo Chính, sau đó hắn cười ha hả nói với đầu dây bên kia. Lão lãnh đạo, tôi là Trần Vũ Tường, có phải đã có gì tốt rồi không? Tôi biết lão lãnh đạo ngài không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải là danh tiếng đầy trời. Nhưng gương mặt vui cười của Trần Vũ Tường nhanh chóng đông cứng lại, điều này làm cho Lô Đạo Chính đứng cách đó không xa sinh ra cảm giác không hay. Lô Đạo Chính hiểu rõ lãnh đạo của mình, người này có năng lực công tác rất mạnh, nhìn chuẩn thủ hạ. Khi có việc không liên quan đến mình thì căn bản biết thành người triết lý, thế nhưng một khi có liên quan, tâm tình dễ dàng mất kiểm soát. Không phải là có chuyện biến gì đấy chứ? Không phải địa phương khác đã giành mất cơ hội rồi chứ? Khi Lô Đạo Chính đang thầm nghĩ rối loạn, lúc này chợt nghe Trần Vũ Tường nói. Lão lãnh đạo, ngài không phải nói đùa đấy chứ? Làm sao hạng mục kia lại rơi vào tay Mật Đông? Dựa vào tình huống của Mật Đông, trừ khi người của công ty Ly Sang. 2 phút sau Trần Vũ Tường cúp điện thoại, vẻ mặt của hắn cũng đã khôi phục lại như thường. Hắn đưa mắt nhìn Lô Đạo Chính đang nhìn mình bằng ánh mắt rất quan tâm, hắn miễn cưỡng cười nói. Thư ký trưởng, không cần tiếp tục làm phiền, hôm nay chúng ta không về thủ đô. Chủ tịch, hạng mục của công ty Ly Sang. Lô Đạo Chính dùng giọng chú ý hỏi Trần Vũ Tường. Đã được quyết định, công ty Ly Sang đã chọn Mật Đông, cũng không biết tiểu tử Vương Tử Quân kia cho ra thủ đoạn gì mà lại làm cho công ty Ly Sang chọn Mật Đông. Trần Vũ Tường nói đến đây thì xoa xoa đầu nói với Lô Đạo Chính. Thư ký trưởng, xét về phương diện nông nghiệp, anh cảm thấy Mật Đông có điểm nào mạnh hơn Tây Tường chúng ta? Chủ tịch, kết quả như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Ngài nghĩ mà xem, có phải là Mật Đông đã làm ra công tác gì đó trước khi hạng mục được xác định, vì vậy mới xuất hiện tình huống này. Lô Đạo Chính trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình. Những lời này cũng không phải là Lô Đạo Chính nói theo lời của Trần Vũ Tường. Theo những gì hắn hiểu về Mật Đông, căn bản là không có ưu thế gì khi so sánh với tỉnh Tây Tường. Nhưng hạng mục của công ty Ly Sang lại không chọn tỉnh Tây Tường, cũng không chọn các tỉnh thành khác tham gia cạnh tranh, lại chọn Mật Đông. Thế cho nên ai cũng cảm thấy bên trong tuyệt đối có nhân tố gì đó. Hừ, người ta đã làm tốt công tác, đó là người ta có bản lĩnh, xem ra tôi đã xem thường Vương Tử Quân rồi. Trần Vũ Tường nghĩ đến những lời mình nói với Vương Tử Quân thế là không khỏi cảm khái vô hạn. Trần Vũ Tường cảm thấy mình thất bại lần này nhất định là do Vương Tử Quân bên kia khắc phục khó khăn. Quan trường là như vậy, nói toạc ra thì nơi đây chính là chốn giao dịch trong tối hoặc ngoài sáng, tất cả phải cần giao dịch. Trần Vũ Tường ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình, hắn đã khôi phục lại sự tự tin của mình. Hắn không khỏi cười nói với Lô Đạo Chính: thủ đoạn nhỏ chỉ là nhất thời, cuối cùng phải nhìn vào bản lĩnh thật sự. Lô Đạo Chính gật đầu nói: chủ tịch nói rất đúng. Hứng thú trò chuyện của hai người nhanh chóng bùng phát. Trần Vũ Tường lấy vài văn kiện ra trưng cầu ý kiến của Lô Đạo Chính, mà Lô Đạo Chính cũng không quên nói ra ý nghĩ của mình. Thế là thời gian nhanh chóng trôi qua. Thư ký trưởng, chúng ta vì mãi nói chuyện mà quên mất đến thời điểm dùng cơm, đi, chúng ta đi ăn cơm. Trần Vũ Tường nhìn bầu trời đã tối ở bên ngoài, sau đó nói với Lô Đạo Chính. Lô Đạo Chính đứng lên, hắn xin chỉ thị xem Trần Vũ Tường đi dùng cơm ở đâu. Khi ăn cơm thì thư ký có đưa đến một văn kiện cho Trần Vũ Tường, đây là văn kiện của Trung ương, nội dung của nó chủ yếu thông báo về hạng mục của công ty Ly Sang. Trần Vũ Tường đọc qua bản thông báo, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, trong tay chính là văn kiện thúc đẩy phát triển sản nghiệp mới do phòng nghiên cứu chính sách biên soạn theo ý nghĩ của hắn. Văn kiện này không những làm nổi bật sự quan trọng của các sản nghiệp mới có các chính sách hỗ trợ, còn cho ra những lời đề nghị về phương diện kiến thiết và tụ tập các sản nghiệp mới. Vương Tử Quân căn bản khá thỏa mãn với văn kiện này, mặc dù ở phương diện đề nghị vẫn còn liên quan đến vấn đề thao tác chưa đủ mạnh, thế nhưng trên cơ bản đã biểu đạt tư tưởng rất đúng chỗ. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân buông văn kiện, hắn mỉm cười tiếp điện thoại. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trần Vũ Tường, chúc mừng anh, không ngờ anh lại là người độc chiếm hạng mục của công ty Ly Sang. Trần Vũ Tường ở đầu dây bên kia dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn nói. Chủ tịch Trần, thật ra ở nhiều phương diện chúng tôi có chênh lệch không nhỏ với Tây Tường. Lần này sở dĩ công ty Ly Sang chọn Mật Đông căn bản là cực kỳ ngoài ý muốn. Vương Tử Quân căn bản là nói sự thật, tuy hắn căn bản cực kỳ có cố gắng thế nhưng cũng không chắc công ty Ly Sang sẽ chọn Mật Đông. Khi nghe được kết quả này, thậm chí Vương Tử Quân còn nghĩ rằng nó có liên quan đến Tần Hồng Cẩm. Nhưng sau khi Vương Tử Quân biết rõ nguyên nhân, hắn không nhịn được phải cảm thán là trời giúp mình. Vì công ty Ly Sang căn bản có yêu cầu nghiêm khắc với hoàn cảnh môi trường, các tỉnh khác có điều kiện nông nghiệp rất tốt, thế nhưng lại không đạt được yêu cầu ở phương diện bảo vệ môi trường. Dù Mật Đông kém hơn các tỉnh thành khác ở phương diện cơ sở nông nghiệp, thế nhưng lại là đi đầu ở phương diện bảo vệ môi trường. Đặc biệt là thời gian gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh chú trọng chỉnh đốn và cải cách các xí nghiệp ô nhiễm càng có được hiệu quả rõ rệt. Ôi, Chủ tịch Tử Quân thật sự là quá khiêm nhường, có một số việc nhìn qua thì giống như ngẫu nhiên thế nhưng thực tế lại cất giấu nhiều thành phần. Lúc này tỉnh Tây Tường chúng tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng sau này còn nhiều cơ hội, chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình cứ thua mãi được. Trần Vũ Tường nói vẫn mang nụ cười vui vẻ như trước. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn với Trần Vũ Tường thế nhưng trong lòng lại không khỏi có vài phần bội phục. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần Trần Vũ Tường thừa nhận ưu thế của mình, đây cũng là một điều không tầm thường. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1713. Tốt đẹp. Vương Tử Quân vừa đặt điện thoại xuống thì Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào. Lúc này Triệu Hiểu Bạch rất vui vẻ, hắn nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, vừa rồi Bí thư Sầm có gọi điện thoại đến, nói là mời ngài đi qua một chút. Có nói là chuyện gì không? Vương Tử Quân vừa mở văn kiện ra đành phải gấp lại, sau đó thuận miệng hỏi Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch suy tư giây lát rồi nói: Phía bên kia gọi điện thoại đến cũng không nói thêm điều gì, thế nhưng tôi cảm thấy nó có liên quan đến hạng mục của công ty Ly Sang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Chúng ta đi thôi. khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang ngồi pha trà. Lão vừa mới cho thư ký gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng pha trà. Thực tế trước khi Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì có nhận được điện thoại của lãnh đạo thượng cấp. Đây là một vị lãnh đạo trước nay luôn giúp đỡ công tác của Sầm Vật Cương. Trước nay Sầm Vật Cương luôn cực kỳ cung kính với vị lãnh đạo có năng lực và công tác nhiệt tình này. Trước kia nếu Sầm Vật Cương được lãnh đạo khen ngợi thì nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Nhưng bây giờ lão căn bản không vui nổi, mặc dù vị lãnh đạo này còn khen ngợi lão nhiều hơn cả trước kia, còn nói thêm vài lời với tâm tình rất vui, thế nhưng tâm tình của chính Sầm Vật Cương lại không quá cao. Sầm Vật Cương hiểu vì sao tâm tình của mình lại biến đổi như vậy, không phải vì những cố gắng của Vương Tử Quân bên kia có được kết quả thành công sao. Nhưng lý trí nói cho lão biết dù thế nào thì đó cũng là chuyện tốt với tỉnh Mật Đông, mình nhất định phải chúc mừng Vương Tử Quân. Dù sao mình cũng là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, cần phải là người có trí tuệ bao quát thiên địa. Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi. Anh đến rất đúng lúc, tôi vừa mới pha trà xong, nếu anh đến muộn một chút, chỉ sợ trà sẽ không được ngon như lúc này. Khi thấy Vương Tử Quân và thư ký cùng nhau đi đến, Sầm Vật Cương không khỏi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn dụng cụ pha trà trên bàn, hắn không khỏi cười ha hả nói. Bí thư, hy vọng ngài kêu gọi tôi nhiều lần hơn. Tôi thấy rõ ràng là anh muốn uống trà. Sầm Vật Cương cũng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Lúc này bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ hòa hợp. Sau khi rót cho Vương Tử Quân một ly trà thì Sầm Vật Cương dùng giọng vui mừng nói. Chủ tịch Tử Quân, hôm nay tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo Trung ương, anh ấy cảm thấy rất tán thưởng Mật Đông có năng lực ôm sóng lớn có được kết quả bất ngờ, căn bản còn cho ra những lời đánh giá cao độ với công tác của chúng ta. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà uống một ngụm cũng không nói lời nào, vẫn bày ra bộ dạng lắng nghe. Khi các tỉnh thành như Tây Tường bị công ty Ly San chối bỏ, lãnh đạo thượng cấp căn bản là có chút phẫn nộ. Vất vả lắm mới có được một hạng mục lớn thế nhưng vì hoàn cảnh không đạt được tiêu chuẩn mà mất đi, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất bực mình. Cũng may là cuối cùng có Mật Đông cùng tham gia tranh thủ hạng mục, ngay cả lãnh đạo cũng nói rất bất ngờ với kết quả này. Chủ tịch Tử Quân, hạng mục này thật sự rất tốt, công lao của anh là lớn nhất, lãnh đạo nói chuyện cũng đã khẳng định thành tích của anh. Sầm Vật Cương mở miệng với tình cảm mãnh liệt, Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui tươi của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi dùng giọng khiêm tốn nói. Bí thư Sầm, tôi cũng không dám kể công tự ngạo ở phương diện chạy hạng mục này, sở dĩ hạng mục này có thể ở lại Mật Đông, chủ yếu là vì Mật Đông tràn đầy lực chiến đấu dưới sự lãnh đạo của ngài, là chúng ta bày ra một tình thế phát triển tốt, không mưu mà hợp. Sầm Vật Cương chỉ khẽ cười cười với những lời nói an phận của Vương Tử Quân, thế nhưng nụ cười này có vài phần khổ sở. Nếu như là chuyện bình thường quy kết lên phương diện hai bên cùng cố gắng phấn đấu là chính xác, dù sao đến giai đoạn này, rất nhiều chuyện cũng không phải là một người cố gắng có thể thành công được. Nhưng sự kiện này Sầm Vật Cương lại thấy rõ ràng, dù là trong mắt ai cũng không thể bỏ qua lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân. Dù sao thì Vương Tử Quân chính là người thúc đẩy công tác chỉnh đốn trừng trị các xí nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh, thậm chí còn gánh trách nhiệm ở phương diện kinh tế tụt dốc. Chủ tịch Tử Quân, những lúc nên khiêm tốn thì chúng ta sẽ khiêm tốn, nhưng khi không cần khiêm tốn thì cũng nên vui lòng tiếp nhận. Sầm Vật Cương khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi dùng giọng ôn hòa nói. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Sầm Vật Cương nói tiếp. Chủ tịch Tử Quân, Mật Đông có thể cạnh tranh được hạng mục của công ty Ly Sang, điều này cho thấy kinh tế Mật Đông có một phần không nhỏ của nông nghiệp. Thế nhưng trạng thái phát triển của chúng ta vẫn chưa lạc quan, phương diện phát triển kinh tế chúng ta cần phải đi thêm lối khác, phải tiến lên một bậc nữa. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Bí thư Sầm, bây giờ chúng ta không những phải xúc tiến đẩy mạnh kinh tế cả tỉnh, còn cần phải hoàn thành chiến lược thăng cấp kinh tế. Tôi cảm thấy bước tiếp theo nên mở đường cho các sản nghiệp mới phát triển, thông qua sự giúp đỡ của chính sách để liên tục đẩy mạnh tỷ trọng của các sản nghiệp này trong tổng sản lượng công nghiệp của chúng ta. Đối với phương diện phát triển các sản nghiệp mới còn phải phát huy ưu thế, tập trung quy hoạch trọng điểm, kêu gọi đầu tư lớn. Chúng ta phải xây dựng nhiều khu vực tập trung sản nghiệp mới trong tỉnh, kêu gọi đầu tư từ khắp nơi, cuối cùng hình thành một trạng thái bền vững cho các sản nghiệp mới. Sầm Vật Cương lặng lặng nghe Vương Tử Quân nói về phương diện phát triển sản nghiệp mới, lão căn bản có nghiên cứu về phương diện này, thế nhưng cảm thấy nếu dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân mà xây dựng tập trung các khu sản nghiệp mới còn không biết mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Sầm Vật Cương không dám nói những suy nghĩ của Vương Tử Quân là không đúng, lão trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Chủ tịch Tử Quân, tôi đồng ý với ý kiến của anh, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh nên cho ra phương án, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nhưng ở phương diện phát triển kinh tế, chúng ta vừa phải đầu tư cổ phiếu, vừa phải nắm lấy những hạng mục khác. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế sa lông, lão cầm một văn kiện trên bàn làm việc của mình đưa cho Vương Tử Quân, sau đó lại nói: Chủ tịch Tử Quân, phương diện xây dựng khu đô thị mới của thành phố Linh Long đang chuyển biến từng ngày, đây là quy hoạch của bọn họ. Lúc này bọn họ chuẩn bị thông qua cố gắng 10 năm để đưa thành phố Linh Long vượt qua các thành phố hiện tại, làm trung tâm du lịch tài chính của ba tỉnh liền kề. Tôi cảm thấy quy hoạch này của bọn họ là rất tốt, chúng ta nên cổ vũ bọn họ. Vương Tử Quân thật ra đã được xem qua văn kiện này, thế nhưng hắn căn bản không đồng ý với phương án đẩy mạnh xây dựng khu đô thị mới và kinh tế mới của Linh Long. Nhưng khi nhìn bộ dạng cực kỳ vui vẻ của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cười nói: Bí thư Sầm, tôi cảm thấy ý nghĩ của phía thành phố Linh Long là rất khá, chúng ta nên tích cực làm người dẫn đường để thành phố Linh Long thuận lợi đẩy mạnh phát triển. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói: À, khi nên nhắc nhở thì chúng ta nhất định phải nhắc nhở, nhưng khi nên cổ vũ thì chúng ta cũng không nên tiếc lời. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà nụ cười trên mặt biến mất không ít. Hắn từ trong cảm giác mà thấy được sự phát triển của Linh Long là quá cấp tiến. Lúc này hắn cảm thấy lo lắng vì Linh Long phát triển chủ yếu dựa vào một vài sản nghiệp chủ chốt, chỉ cần thị trường biến động thì sẽ có dấu hiệu sụp đổ. Khi Vương Tử Quân đang thầm nghĩ như vậy thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình gọi đến, người liên lạc với hắn là bí thư Phùng Vũ Trách của thị ủy Thanh Chuyên. Vương Tử Quân rất xem trọng vị bí thư thị ủy luôn chứng thực suy nghĩ của mình, thế là hắn mỉm cười nghe máy. Vũ Trách, có chuyện gì không? Chủ tịch, lúc này hạng mục của công ty Ly Sang đã được quyết định, điều này làm cho tôi và chủ tịch Tần cảm thấy rất phấn chấn. Hai người chúng tôi bây giờ đang ở trong tỉnh, chúng tôi muốn biểu đạt tâm tình vui mừng của mình, thế nên muốn hỏi xem tối nay ngài có rảnh không? Nếu có thời gian thì chúng tôi mong muốn được uống vài ly với ngài. Phùng Vũ Trách ở đầu dây bên kia tỏ ra cực kỳ hào hứng. Vương Tử Quân do dự một lát rồi nói: Đơn giản một chút là được, mà các anh cũng nên mời cả chủ tịch Hà, mọi người cùng nhau chúc mừng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1714. Chơi đùa với con trai. Bố, bố nhìn xem đó là cái gì? Tiểu Bảo Nhi đội mũ nhung rất đáng yêu, nó chỉ vào một con thỏ chạy như bay phía trước mà lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con thỏ nhỏ đang chạy giữa đất trời yên tĩnh lạnh giá, thế là cũng không khỏi bật cười. Hắn nhìn bộ dạng reo hò hưng phấn của Tiểu Bảo Nhi thế là cảm thấy có chút ê ẩm. Biết đâu con mình được sống trong điều kiện nhung lụa ngọc ngà thì lại không có được niềm vui khi thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ chung quanh. Năm xưa mình ở nông thôn căn bản là thấy rất nhiều thỏ, thế nhưng bây giờ Tiểu Bảo Nhi thấy một con thỏ lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Đó là con thỏ. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng trìu mến nói. Tiểu Bảo Nhi nhảy nhảy ở vùng đất trống bên cạnh, sau đó dùng giọng bất mãn nói với Vương Tử Quân. Bố, bố cũng quá xem thường con rồi, chẳng lẽ con không nhận ra đó là con thỏ sao? Chỉ là vì sao con thỏ kia lại chạy nhảy khắp nơi, trời lạnh thế này sao nó không chịu ở nhà? Nhà con thỏ kia ở gần đây, bây giờ nó đi ra ngoài tìm thức ăn. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi cười hì hì nói. Tuy những ngày gần đây Vương Tử Quân rất chú trọng phương diện rèn luyện sức khỏe, thế nhưng khi mà Tiểu Bảo Nhi liên tục phát triển và lớn lên, bây giờ hắn chợt cảm thấy ôm con căn bản là mất khá nhiều sức lực. Nhưng Vương Tử Quân vẫn muốn trêu chọc con trai của mình, hắn nâng Tiểu Bảo Nhi lên, làm cho Tiểu Bảo Nhi sợ đến mức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hà Kiếm Thành đứng bên cạnh nhìn hai cha con Vương Tử Quân vui đùa với nhau, sau đó lên tiếng đề nghị. Thủ trưởng, nếu không tôi đi bắt con thỏ về nhé, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hà Kiếm Thành chính là thư ký phụ trách an toàn của Vương Tử Quân, chịu trách nhiệm ngoài giờ công tác của Vương Tử Quân. Hà Kiếm Thành này được Mạc Tiểu Bắc đề cử cho Vương Tử Quân, luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân, căn bản là rất chú tâm công tác. Hà Kiếm Thành là một cán bộ chuyển nghề từ bộ đội đặc chủng, nhìn qua có vẻ trầm mặc ít nói, thế nhưng lại là người cực kỳ lanh trí. Mặc dù Vương Tử Quân rất ít khi nào gióng trống khua chiêng đưa hắn ra ngoài, thế nhưng chỉ cần biết Vương Tử Quân đi ra ngoài thì hắn sẽ kịp thời đi theo. Lần này Vương Tử Quân đưa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc đi chơi nhân dịp cuối tuần, mục đích rất đơn giản, chính là đến địa phương cách thành phố rừng mật 50 km để tìm món ngon. Hà Kiếm Thành khi đó cùng chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, sau khi nghe được tin tức thì cùng đi theo. Mặc dù Vương Tử Quân cũng không muốn quầy rầy Hà Kiếm Thành vào lúc cuối tuần, thế nhưng Hà Kiến Trương cố chấp nói đây là phạm vi chức trách của mình, cuối cùng Vương Tử Quân đành phải cho người này đi theo. Hà Kiếm Thành ở bên cạnh Vương Tử Quân cũng không phải là ít hơn Triệu Hiểu Bạch, vì vậy mà cực kỳ quen thuộc Tiểu Bảo Nhi, hắn thật lòng rất yêu mến cậu bé tinh quái này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kích động của Hà Kiếm Thành, hắn biết rõ Hà Kiếm Thành nói như vậy có lẽ cũng không phải là việc gì khó. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Hà Kiếm Thành động thủ, thế nhưng người được Mạc Tiểu Bắc long trọng đề cử thì công phu sẽ không kém. Thôi bỏ đi con thỏ kia đi kiếm ăn vào mùa đông cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng đừng làm phiền nó. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiếm Thành rồi nói tiếp. Chúng ta cũng chỉ còn cách huyện thành 3-4 km nữa mà thôi, đi đến đó tìm món gì lấp đầy bụng là được. Bố nói đúng, chúng ta đi ăn món gà, bây giờ đã quá phong trần mệt mỏi rồi. Tiểu Bảo Nhi sau khi lên tiểu học thì đọc được nhiều sách, cũng không quên thể hiện tài hoa của mình, liên tiếp sử dụng thành ngữ. Tuy còn vài từ mà nó còn chưa thể biết, thế nhưng lại căn bản là khoe khoang không biết mệt. 3 tháng trước Tiểu Bảo Nhi không biết nghe ai đến các món ngon ở một huyện ngoại thành, nói với Mạc Tiểu Bắc đều bảo con đang thèm chảy nước miếng, điều này không khỏi làm cho Mạc Tiểu Bắc rất hổ thẹn. Vương Tử Quân căn bản rất quan tâm đến biểu hiện của con trai, hắn hỏi nguyên nhân, sau đó mới biết một bạn học của Tiểu Bảo Nhi đến từ xã Khởi Tầm, đám trẻ trong xã mỗi lần thảo luận về món gì ăn ngon đều nói phải đến xã Khởi Tầm. Tiểu Bảo Nhi là cậu bé thông minh lanh lợi được mọi người cực kỳ yêu mến, thế nhưng nó cũng có một tật nhỏ, đó chính là chỉ cần được ăn món ngon thì căn bản là không từ chối bất kỳ ai. Thế nên mỗi lúc trời tối Mạc Tiểu Bắc đều phải mang nó đi lượn qua lại khắp nhà. Vương Tử Quân sao có thể không đáp ứng nguyện vọng này của con trai? Hắn dứt khoát đồng ý nếu có sánh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Bảo Nhi. Nhưng hắn căn bản là quá bận rộn, thế nên mãi đến bây giờ cả nhà mới đi đến xã khởi tầm. Mạc Tiểu Bắc đứng bên đường nhìn hai cha con đang vui vẻ dưới cánh đồng đã khô. Vương Tử Quân lúc này không còn bộ dạng gì của một chủ tịch tỉnh, thế là nàng không khỏi cảm thấy rất ngọt ngào. Nhiều khi nàng muốn dỡ trọng trách trên người Vương Tử Quân xuống cùng nàng và con ở nhà, thế nhưng ý nghĩ như vậy là không thực tế. Thỏ ơi, tôi đi đây, lần sau đến đây sẽ mang cho cậu ít thức ăn. Tiểu Bảo Nhi hô một tiếng về phía con thỏ kia chạy đi, sau đó mới lưu luyến leo lên xe. Khi Tiểu Bảo Nhi xoay người thì có tiếng chó sủa truyền đến cách đó không xa. Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một đám người đang chạy đến. Phía trước đám người chính là một con thỏ đang chạy thục mạng, sau lưng con thỏ là một con chó săn lớn rất hung mãnh. Ôi thỏ, chạy mau đi, nếu không thì mất mạng. Tiểu Bảo Nhi nhìn con thỏ bị chó đuổi thì gấp gáp đến mức muốn khóc, hai cánh tay vung vẫy cố gắng cổ vũ cho con thỏ phía bên kia. Thế nhưng con chó săn lớn đã há miệng trực tiếp cắn con thỏ đang chạy như điên phía trước. Đám người đi theo phía sau lúc này đã đuổi đến nơi, một tên thanh niên hơn 20 tuổi chạy đến bên cạnh con chó săn cầm con thỏ trắng có vài vết máu đang hấp hối rồi cười nói với một người đàn ông hơn 30 tuổi sau lưng. Anh Lý, con thỏ này rất mập, nếu nấu lên nhất định sẽ có một nồi súp đẹp tuyệt, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Anh Lý nhìn con thỏ rồi cười hì hì nói. Một con là quá ít, chúng ta tìm bắt vài ba con nữa, tôi còn một dương kiếm Nam Xuân, sau đó chúng ta uống vài ly cho vui. Anh Lý vừa nói xong thì người đi theo sau giống như ăn được thuốc kích thích, không biết là ai hét lên. Rượu ngon, tôi muốn uống một ly, có thịt thỏ ngon lại muốn uống ly thứ hai. Bố, con thỏ kia rất đáng thương, bố cứu nó đi. Tiểu Bảo Nhi nhìn con thỏ bị người ta cầm trong tay, nó không khỏi lay lay cánh tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía con thỏ bên kia, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiến lên nói. Chào các anh, con tôi thích con thỏ kia, các anh xem như thế này được không? Tôi sẽ bỏ tiền ra mua con thỏ kia cho cháu chơi có được không? Lúc này đám người cũng thấy nhóm Vương Tử Quân ở bên kia. Sau khi đưa mắt đánh giá một lượt thì anh Lý chợt cười nói. Anh này đúng là không có mắt, tôi nào có rảnh bắt thỏ bán cho anh. Nếu nói đến tiền, anh cho rằng mình lái một chiếc xe Việt dã thì giàu có rồi sao? Tôi cũng không cảm thấy có gì đáng khoe khoang. Vương Tử Quân lần này đưa vợ con đi chơi bằng chiếc xe Việt dã của Mạc Tiểu Bắc mới mua gần đây. Tuy xe này không quá đắt tiền thế nhưng lại rất thoải mái, chủ yếu là dùng đưa non Tiểu Bảo Nhi đi học. Người đàn ông kia nói làm cho đám người sau lưng cười lớn, anh Lý chỉ cười mà không nói thêm lời nào. Thế nhưng anh Lý cũng là người có kinh nghiệm, khi nhìn thấy Vương Tử Quân có khí độ bình thản, quần áo ngăn nắp, biết đó không phải là dân chúng tầm thường, cũng là loại người phú quý, thế nên giọng điệu vừa rồi cũng không quá khó nghe. Hà Kiếm Thành thấy đám người bên kia dám nói Vương Tử Quân như vậy, hắn định tiến lên nói hai câu, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói. Thôi được rồi, bỏ đi. Vương Tử Quân nói rồi kéo tay Tiểu Bảo Nhi. Đi thôi, sau khi trở về bố sẽ mua hai con thỏ để trong nhà cho con chơi. Mặc dù Tiểu Bảo Nhi căn bản là hiểu nhiều chuyện hơn những cô cậu bé khác, thế nhưng lúc này cũng không rời mắt khỏi con thỏ bên kia, nước mắt lưng tròng. Vương Tử Quân thở dài, đối với hắn thì chuyện này cũng không là vấn đề, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Cho dù người ta không muốn thì cũng phải ngoan ngoãn đưa con thỏ đến tay hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí tâm tình của mình ở chuyện nhỏ nhặt này. Mạc Tiểu Bắc cũng muốn lấy con thỏ cho con, thế nhưng khi nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân cuối cùng cũng bỏ qua tâm tư này. Dù sao lần này cùng chồng ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà làm cho gia đình mất hứng. Sau khi lên xe thì Tiểu Bảo Nhi có chút sầu dĩ không vui, Vương Tử Quân sờ lên đầu con trai rồi nói: Tiểu Bảo Nhi, bố cũng muốn lấy con thỏ cho con, thế nhưng nhà người ta cũng có con nhỏ, người ta muốn đưa con thỏ về cho con chơi, chúng ta không nên cướp mất thứ tốt của người khác, con nói xem có đúng không? Bố, bố nói dối, các chú kia rõ ràng là muốn ăn thịt thỏ, con thỏ kia thật đáng thương. Tiểu Bảo Nhi vuốt mũi rồi không khỏi chảy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng làm cho người ta đau lòng của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự không biết phải nói sao với con trai. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ vuốt tóc con, cũng không nói gì thêm. Tiểu Bảo Nhi sẽ phải lớn lên, thế nên có một số việc cần phải có cảm thụ của mình, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Xe chạy rất nhanh, 20 phút sau đã đi đến xã Khởi Tầm. Xã này không quá lớn, chỉ có hai con đường cái, trên đường phố chính là những ngôi nhà hai tầng sơn trắng, cũng có chút khí tức hiện đại. Quán gà được Tiểu Bảo Nhi nhắc đến chính là một quán cơm ba gian, nhóm người Vương Tử Quân đi vào khá sớm, khi đó ngoài ông chủ cửa hàng thì không còn ai khác. Ông chủ cửa hàng hơn 40 tuổi tỏ ra rất có thành ý với những vị khách đột nhiên xuất hiện như Vương Tử Quân. Sau khi mời nhóm người Vương Tử Quân đi vào trong, hắn không khỏi lấy ra một thực đơn có dính dầu mỡ rồi nói: Anh bạn, anh ăn món gì? Vương Tử Quân tiếp nhận thực đơn nhìn thoáng qua, thấy nơi đây chủ yếu có món ăn gia đình, thế là tiện tay đưa cho Tiểu Bảo Nhi rồi nói: Con trai, con cứ o, quy quy, nơ, a, o, đến đây dùng cơm, hôm nay con ăn gì thì gọi đi. Đóng ngoặt vung, Tiểu Bảo Nhi dù thế nào cũng chỉ là một cậu bé, vừa rồi đã khóc lóc một lúc vì chuyện con thỏ bị bắt làm thịt, bây giờ nó nhanh chóng mỉm cười. Sau khi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn qua thực đơn, nó không khỏi dùng giọng nghi hoặc nói: Chua, chữ này đọc thế nào? Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn qua, thì ra Tiểu Bảo Nhi không biết chữ gà hầm cách thủy. Ông chủ quán nhìn thấy Tiểu Bảo Nhi quá đáng yêu, thế là tâm tình rất tốt, không khỏi cười ha hả nói: Anh bạn, đây là món ăn đặc sắc của quán, là món gà hầm cách thủy. Vậy thì gọi món này. Tiểu Bảo Nhi lớn tiếng nói như một người lớn thứ thiệt, sau đó lại nhìn sang những món ăn khác, thế nhưng cũng có những món mà nó không thể gọi tên được. Nó là cậu bé thông minh, nhanh chóng cầm bút khoanh tròn những món mình thích, sau đó gấp thực đơn lại rồi nói: Tôi chọn những món này. Tiểu Bảo Nhi chọn đều là các món đặc sắc của cửa hàng, tất nhiên giá cả cũng là đắt nhất. Ông chủ nhìn thoáng qua những món mà Tiểu Bảo Nhi khoanh tròn, lại không khỏi nhìn Vương Tử Quân. Cứ làm theo những gì con tôi gọi. Vương Tử Quân khẽ cười nói với ông chủ quán, lại nói tiếp: Đồng thời cho thêm hai dĩa lạc luộc, lúc này đang có lạc mới được thu hoạch. Ông chủ quán đồng ý một tiếng, sau đó tranh thủ đi chuẩn bị thức ăn. Cho dù không tăng thêm giá cả những món mà Tiểu Bảo Nhi vừa gọi thì hôm nay cũng có lợi nhuận, tất nhiên hắn phải nhanh chóng xử lý. Khi Vương Tử Quân đi vào trong quán thì đúng 11 giờ, chỉ nửa giờ sau thì trong quán bắt đầu có nhiều khách ra vào. Người đến đây dùng cơm chủ yếu là người địa phương, quá lắm thì gọi hai món ăn, ít nhất cũng phải gọi một tô mì. Gà hầm cách thủy đến đây. Ông chủ nâng một tô sắt không nhỏ đi đến, bên trong tô sắt có hương vị canh gà thơm ngây ngất làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn nếm thử. Tiểu Bảo Nhi sáng giờ liên tục chạy nhảy tất nhiên đã khá đói bụng, bây giờ nghe thấy mùi hương thơm ngát thì không khỏi cực kỳ thèm ăn. Gấu gấu! Khi Tiểu Bảo Nhi chuẩn bị dùng cơm thì có tiếng chó sủa vang lên, ngay sau đó có người lớn tiếng nói: Triệu Mập, mau đến đây giúp tôi xử lý con thỏ này, đồng thời lấy ra hai con gà rừng nấu súp, cũng đừng lấy thịt gà thường để lừa gạt chúng tôi, nếu không anh Lý sẽ niêm phong cửa hàng của anh. Khi ông chủ quán đang dọn thức ăn cho bàn Vương Tử Quân thì nghe thấy đám người kia lên tiếng, không khỏi tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Một lát sau ông chủ Triệu và đoàn người vừa rồi đi săn thỏ bước vào trong, anh Lý là người đi đầu, nhìn qua có hương vị sao sáng quanh trăng. Chủ tịch Lý, chúng tôi vừa mới dùng cơm, mời anh uống một ly. Một người đàn ông trung niên đang uống rượu trong góc thấy anh Lý đi đến thì nhiệt tình chào hỏi. Anh Lý nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên kia rồi cười ha hả nói: anh Phùng, đã vài ngày không gặp anh, có phải là có chuyện gì không? Chủ tịch Lý, tôi đã chuyển công tác sang một thôn khác. Anh Phùng nói rồi nhanh chóng tiến lên. Trong xã có vài điều chỉnh, tôi đi sang phía Tiểu Trần. À, những ngày qua tôi cũng không có đi tìm bí thư Trình, cũng không biết lúc này xã có điều chỉnh cán bộ, các anh cứ uống rượu đi, lát nữa tôi sẽ trả tiền. Anh Lý nói xong thì quay sang nói với ông chủ Triệu. Anh Phùng tất nhiên cảm tạ sự hào sảng của anh Lý, những người khác cũng đã kéo ghế ngồi xuống, tiếng nói chuyện khá lớn vang vọng khắp phòng. Bố, con đi vệ sinh một lát. Tiểu Bảo Nhi nhìn thoáng qua con thỏ nhỏ trong lồng, nó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Bảo Nhi đã xuống ghế rồi chạy về phía bên kia. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1715. Ai dám xúc phạm người có quyền thế? Chủ tịch Lý, xem ra hôm nay ngài có thu hoạch không nhỏ. Nếu lần sau ngài có đi săn thỏ thì nên gọi tôi theo, năm xưa tôi cũng rất có tay nghề đấy. Anh Phùng ghé sát tai anh Lý rồi cười ha hả nói. Chủ tịch Lý có vẻ rất vui vì những lời nịnh bợ của anh Phùng, nhìn bộ dạng giống như có quan hệ không tồi với anh Phùng. Vì vậy hắn vỗ một cái thật mạnh lên vai anh Phùng rồi nói: anh Phùng, như vậy thì xem như một lời đã định, lần sau tôi sẽ đi cùng với anh. Anh Lý nói xong thì phân phó người thanh niên bên cạnh: Hổ Tử, cậu nhớ kỹ chuyện này, có chuyện gì tốt thì nhớ gọi anh Phùng, đồng thời đưa cho anh Phùng một chai kiếm Nam Xuân. Ôi, cảm ơn chủ tịch Lý. Anh Phùng cúi gập người nói lời cảm tạ với chủ tịch Lý. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của chủ tịch Lý mà không khỏi nhíu mày. Chủ tịch Lý kia căn bản không giống như một nhân viên công chức, nếu không thì sao lại không biết chuyện anh Phùng bên kia được điều chỉnh sang thôn khác. Khi Vương Tử Quân đang nghi hoặc khó hiểu thì chợt nghe có người hét lên: khốn kiếp, dám thả tất cả những con thỏ mà ông vất vả lắm mới săn được, hôm nay ông đánh chết mày. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này thì không khỏi có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng đứng lên. Mạc Tiểu Bắc còn đứng lên nhanh hơn cả Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân vừa rời khỏi ghế của mình thì nàng đã lao ra đến bên cửa. Khi Vương Tử Quân đi đến bên cửa thì thấy một tên thanh niên đang cầm lấy cái lồng thỏ trống không, bàn tay còn lại đang giữ lấy lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi, làm cho lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi không khỏi biến dạng. Từ khi sinh ra đến bây giờ tuy cũng có vài lần Vương Tử Quân lớn tiếng, thế nhưng còn chưa từng động vào một ngón tay của con trai. Bây giờ nhìn con trai bị người ta véo lỗ tai như vậy, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng thảm thiết, lửa giận bùng phát trong lòng. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp cho ra phản ứng thì Mạc Tiểu Bắc đã chạy đến, nàng giữ lấy cánh tay của tên thanh niên kia, sau đó vặn một cái thật mạnh. Tên thanh niên kia ngã lăn xuống đất, đau đến mức trợn mắt há mồm. Động tác của Mạc Tiểu Bắc là quá nhanh, đám người chung quanh còn chưa hiểu rõ là nguyên nhân gì thì tên thanh niên đã ngã lăn ra đất kêu gào đau đớn. Nhưng tên thanh niên đã quen thói bá đạo, nào chịu thiệt như thế này bao giờ. Thế là không khỏi đứng lên nhào về phía Mạc Tiểu Bắc. Nhưng động tác của tên thanh niên kia căn bản là quá dư thừa, hắn còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị Mạc Tiểu Bắc đá lăn xuống đất. Tiểu Ngũ, cậu làm gì vậy? Xung đột trong khoảng sân nhỏ làm cho khách trong quán chạy ra, người được anh Phùng gọi là chủ tịch Lý lớn tiếng nói với tên thanh niên kia: anh Lý, thằng bé này đã thả tất cả thỏ mà chúng ta săn được, những người này không chịu bồi thường mà còn đánh người. Tiểu Ngũ chỉ vào Mạc Tiểu Bắc rồi lớn tiếng mắng, giống như chưa từng phát sinh qua sự kiện vặn lỗ tai của Tiểu Bảo Nhi. À, em gái này nhìn giống như có luyện qua huyền cước, thế nhưng có võ cũng đừng nên dương oai ở đây. Hôm nay tôi đang vui vẻ, nể mặt cô là phụ nữ thế nên cũng không chấp nhất. Nếu cô uống 3 ly rượu với anh em chúng tôi, xem như nói lời xin lỗi, như vậy chúng ta đường ai nấy đi, cứ quyết định như vậy đi. Chủ tịch Lý căn bản là người thường không chịu nhận thiệt thòi, nhưng khi ánh mắt rơi lên mặt Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt giật mình vì người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, căn bản không nên khinh nhờn. Vì vậy hắn áp chế tính tình của mình, cố gắng bày ra bộ dạng tha thứ. Mạc Tiểu Bắc không lên tiếng mà chỉ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó hắn thản nhiên nói: con của tôi thả thỏ của các vị, tôi có thể bồi thường, còn chuyện mời rượu thì khỏi đi. Anh nói như vậy coi như xong sao? Ông không đánh được cô ta, thế nhưng đánh tiểu tử mày thì dư sức. Tên thanh niên được gọi là Hổ Tử vừa có quan hệ thân thiết với Tiểu Ngũ vừa mới bị đánh, hắn không dám không phục phương án xử lý của anh Lý. Vì vậy khi nghe Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm lên tiếng, hắn không khỏi nổi giận. Hắn nói rồi đấm thẳng vào mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đối phương đấm về phía mình, hắn đưa tay ra chặn lại theo bản năng. Nhưng lúc này Hà Kiếm Thành ở bên cạnh hắn đã ra tay, hắn dùng sức bắt lấy tay của Hổ Tử, sau đó khẽ vặn một cái cho đối phương ngã lăn ra đất. Hành động của Hà Kiếm Thành giống như ngọn lửa thiêu đốt đám người theo chân anh Lý, đám người đều đồng loạt lao lên. Đám người bọn họ đi theo anh Lý nhiều năm, xưa nay không sợ kẻ nào, sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Hà Kiếm Thành căn bản đi theo Vương Tử Quân thời gian khá dài, thế nhưng mãi mà không có cơ hội để biểu hiện. Lần này hắn đi theo Vương Tử Quân ra ngoài, Tiểu Bảo Nhi được thủ trưởng nuông chiều từ bé bị người ta véo tai, điều này làm cho hắn nóng cả mặt. Mặc dù Vương Tử Quân sẽ không trách tội mình, thế nhưng rõ ràng là mình không làm tốt công tác. Bây giờ 7-8 người bên kia xông lên là công cụ cho hắn hạ giận, thế nên chỉ sau 2 phút thì đám người bên kia đã bị đánh ngã lăn ra đất. Cũng may là Hà Kiếm Thành ra tay có chừng mực, tuy đám người kia đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập thế nhưng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lúc này đám người đều phải nhìn Hà Kiếm Thành bằng ánh mắt kính sợ. Người đàn ông được gọi là chủ tịch Lý lúc này vừa sợ vừa tức. Hắn không ngờ Hà Kiếm Thành lại có thân thủ như vậy, tức giận chính là vì chính mình căn bản là quá mất mặt. Trong huyện này nếu nói chủ tịch Lý hắn là thứ hai thì không ai là thứ nhất, có ai không nể mặt hắn. Dù là lãnh đạo huyện cũng phải hết lời xưng anh em với hắn. Bây giờ thì tốt, đám người đi theo mình còn chưa kịp làm gì người ta thì toàn quân đã bị đánh ngã lăn xuống đất. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhưng không thể tiếp tục ra tay, vì tên đàn ông bên kia căn bản là có võ công rất cao. Anh Lý không khỏi lóe lên một ý nghĩ, sau đó tiến lên nói: anh bạn rất lợi hại, dám đánh người ở chỗ này, hôm nay anh không đi đâu được nữa rồi. Anh Lý nói rồi quay sang khua tay với Hổ Tử bây giờ đang tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Chúng ta đi. Đám người bên kia đã sớm bị Hà Kiếm Thành dọa cho sợ vỡ mật, lúc này nghe anh Lý nói như vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng cũng không quên dùng giọng hùng hổ nói: chuyện này chúng tao không để yên đâu, tiểu tử mày chờ đó cho tao, lần sau ông sẽ cho mày biết thế nào là sống còn khổ hơn chết. Mẹ kiếp, lát nữa sẽ cho chúng mày biết thế nào là lợi hại. Khi đám người kia đi ra khỏi cổng thì ông chủ Triệu nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Anh bạn, các người cũng thật là, sao lại đánh nhau với anh Lý? Các anh mau đi thôi, nơi này cũng không nên ở lâu. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1716. Quan hệ là thứ khá rắc rối. Vương Tử Quân nhìn ông chủ quán có vài phần quan tâm đến mình, hắn không khỏi nâng kính lên nói: ông chủ, không có chuyện gì, tôi vừa rồi nghe nói anh ta là chủ tịch, anh ấy là chủ tịch xã này sao? Là phó chủ tịch xã, điều này là thật, người này một ngày không thèm đi làm thế nhưng lại luôn nắm lương trong tay. Ông chủ Triệu nói rồi dùng giọng chán ghét lên tiếng. Thật sự hùng mạnh hơn rất nhiều đám dân đen khổ sở chúng tôi. Vương Tử Quân còn định hỏi thêm vài câu thì bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe, ngay sau đó đã có người đồng thanh nói: ai đánh nhau ở đây? Không biết chúng tôi đang cố gắng đảm bảo trị an xóm làng sao? Dám đánh nhau gây rối trật tự, cần phải xử lý thật nghiêm. Sau khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt ông chủ Triệu chợt biến đổi, hắn nói với Vương Tử Quân: anh bạn, lần này chỉ sợ là phiền toái lớn. Anh bạn nên nghe lời tôi, lát nữa nói vài lời tốt đẹp, bồi thường chút tiền, dàn xếp ổn thỏa cho xong. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân nâng kính của mình lên rồi cười với những lời đầy hảo ý của ông chủ Triệu. Anh Lý đi đầu, phía sau có ba tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát. Tên cảnh sát đi trước có bộ dạng béo tốt, hắn vừa đi vừa nói: chủ tịch Lý, là ai đánh người ở nơi đây? Lần này nhất định phải xử lý thật nghiêm. Đồn trưởng Triệu chính là hắn ta. Anh Lý nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi chỉ về phía Hà Kiếm Thành. Hà Kiếm Thành lúc này cũng có chút không yên, tất nhiên không yên không phải là vì ra tay đánh người. Công tác của hắn chủ yếu là bảo vệ Vương Tử Quân, ra tay với người ta không có vấn đề. Hắn sợ chủ tịch Vương mất hứng, sự việc vốn vui vẻ lại thành ra như vậy. Đưa hắn ta đi. Đồn trưởng Triệu nhìn qua Hà Kiếm Thành rồi nói với hai tên cảnh sát đi sau lưng mình. Hai tên cảnh sát đi sau nghe lệnh của lãnh đạo thì nhanh chóng đi về phía Hà Kiếm Thành. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hà Kiếm Thành, sau đó hắn tiến lên phía trước nói: đồng chí cảnh sát, các anh vừa mới đến còn chưa hỏi rõ ràng là có chuyện gì đã muốn bắt người, có phải như vậy là rất bất ổn không? Á chà, hiểu pháp luật T, hơn E, A. Hiểu pháp luật thì không nên đánh người ở nơi này. Bây giờ tôi muốn trừng phạt những người biết pháp luật mà vẫn phạm pháp. Người đâu, bắt về thẩm vấn cho tốt, để xem có khai hay không. Đồn trưởng Triệu lớn tiếng giống lên với Vương Tử Quân, sau đó chợt dừng lại một chút. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chứ? Vương Tử Quân căn bản chưa từng gặp đồn trưởng Triệu này bao giờ, thế nên hắn nói: chưa từng. Sao tôi thấy anh quen mặt như vậy? Đồn trưởng Triệu nói rồi nhìn về phía hai tên cảnh sát lúc này đang khựng người lại. Đưa người đi, về thẩm vấn. Hà Kiếm Thành tuyệt đối không để xuất hiện tình huống Vương Tử Quân bị đưa đi, nếu sự việc truyền ra ngoài, nói rằng Vương Tử Quân được Hà Kiếm Thành bảo vệ lại bị công an đưa đi, thật sự là quá đáng cười. Hà Kiếm Thành nghĩ đến đây thì đưa tay vào túi của mình, vì buổi sáng hắn đã có chuẩn bị giấy chứng nhận công tác. Đúng lúc này chợt có người lớn tiếng nói: đồn trưởng Triệu, anh đã nói đến đây uống rượu, anh chạy đi đâu vậy? Sau khi nghe âm thanh này thì một người đàn ông trung niên đi đến, hắn vừa vào sân thì thấy Hà Kiếm Thành. Sau khi có chút sững sốt thì hắn không khỏi nói với hai tên cảnh sát đang tiến lên bên cạnh Hà Kiếm Thành: chờ chút, điều này, anh không phải là huấn luyện viên Hà sao? Hà Kiếm Thành nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên kia, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nghĩ ra điều gì đó. Chào tiểu đoàn trưởng Lý, sao anh lại ở chỗ này? Huấn luyện viên Hà, anh đã chuyển nghề rồi sao? Người đàn ông trung niên được Hà Kiếm Thành gọi là tiểu đoàn trưởng Lý nhanh chóng tiến lên, sau khi đi đến bên cạnh thì dùng giọng vui vẻ nói với Hà Kiếm Thành. Hà Kiếm Thành có chút quan hệ với người này, thế nên hắn cười nói: à, tôi đã chuyển nghề, xem ra anh cũng đã chuyển nghề rồi. À, tôi mới về năm trước, bây giờ đến cục công an huyện. Tiểu đoàn trưởng Lý nói rồi quay sang phía anh Triệu. Anh Triệu, nếu không có vấn đề gì lớn thì nể mặt tôi một chút. Đây là chiến hữu năm xưa của tôi trong quân ngũ. Lúc này đồn trưởng Triệu có chút khó xử, mặc dù hắn không muốn đắc tội với một người là phó đại đội trưởng đội cảnh về có trọng lượng này trong cục công an huyện, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với chủ tịch Lý. Mặc dù chủ tịch Lý và hắn không cùng hệ thống, thế nhưng dù sao thì hắn cũng hiểu rõ hậu trường của chủ tịch Lý. Đồn trưởng Triệu do dự giây lát rồi nhìn về phía chủ tịch Lý. Anh Lý, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Đồn trưởng Triệu khá xảo quyệt, mặc dù là trưng cầu ý kiến của chủ tịch Lý, thế nhưng lại không nói ra ý nghĩ của mình. Thế cho nên hắn căn bản không đắc tội với cả hai bên. Người của tôi không thể bị đánh không không như vậy được, nếu đã có người quen, như vậy phải giam tên kia lại 2 ngày, sau đó bồi thường 10.000 đồng coi như bỏ qua. Chủ tịch Lý nhìn thoáng qua đồn trưởng Triệu rồi dùng giọng giống như rất nể tình nói. Lúc này tiểu đội trưởng Lý chợt đỏ mặt tía tai, hắn cảm thấy mình căn bản không có thể diện, thế là không khỏi căng mặt lớn tiếng nói. Anh Triệu, chuyện này xanh xem rồi xử lý, có một vấn đề tôi phải nhắc nhở anh, đó là bây giờ phải phá án theo đúng quy định. Gương mặt đồn trưởng Triệu chợt biến đổi, hắn vừa rồi sở dĩ lên tiếng giúp đỡ tiểu đội trưởng Lý cũng là vì hai bên cùng hệ thống, nhưng không ngờ đối phương không cảm kích mình, ngược lại còn nói ra những lời như vậy. Đội trưởng Lý, đồn công an chúng tôi xưa nay phá án đều theo đúng quy định. Đồn trưởng Lý nói rồi quay sang hai tên cảnh sát, đưa người này về đồn thẩm vấn. Đồn trưởng Triệu, chuyện ẩu đả đánh nhau không nên nghe lời một phía, công việc quan trọng nhất của anh là phá án, anh nên hỏi thăm tất cả mọi người ở đây cách đã. Đội trưởng Lý nhìn thoáng qua Hà Kiếm Thành rồi dùng giọng cứng nhắc nói. Đồn trưởng Triệu cố nén lửa giận trong lòng, thầm nghĩ tên khốn họ Lý kia đúng là một con ruồi làm bẩn nồi canh. Chính mình có ý tốt mời bọn họ đến đây uống rượu, thế nhưng không ngờ đến đây lại bị đối phương đâm chọc. Lý Thần Côn, anh còn nghĩ rằng mình đang còn ở trong quân ngũ sao? Còn dám nói với tôi những lời như vậy? Nếu anh đã muốn chết, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Đồn trưởng Triệu thầm hạ quyết tâm, hắn cười hì hì nói. Đội trưởng Lý, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ thực hiện theo lời của anh. Đồn trưởng Triệu nói rồi quay sang chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý, ngài cũng thấy rồi đấy, còn có lãnh đạo của tôi ở chỗ này, tôi không có biện pháp nào khác, thế nên phải làm phiền anh một chút. Hừ. Chủ tịch Lý nhìn thoáng qua Lý Thần Côn, sau đó cầm lấy điện thoại bấm một dãy số rồi nói thẳng. Anh Hoa, tôi là Lý Thắng Hỷ, chỗ này của tôi có chuyện cần phản ánh với anh. Bạn của tôi bị đánh, người của ngài còn yêu cầu phải đưa cả tôi đến đồn công an, ngài nói xem tôi có oan uổng không? Người đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Lý Thắng Hỷ đưa điện thoại cho đồn trưởng Triệu. Anh Triệu, anh nghe điện thoại đi. Đồn trưởng Triệu nghe điện thoại, bộ dạng lười biếng chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau khi bên kia mắng một chặt thì hắn mới nói. Cục trưởng Ngô, không phải là tôi lỗ mãng, là vì đội trưởng Lý không muốn làm như vậy. Nếu không thì anh ấy sẽ tố giác tôi không xử lý sự việc theo đúng pháp luật. Đội trưởng Lý nào? Là đội trưởng đội cảnh vệ sao? Anh ấy đang ở bên cạnh tôi, cái gì? Để cho anh ta nghe máy sao? Được được rồi, ngài chờ một chút. Giọng nói của đồn trưởng Triệu là rất lớn, giống như hắn đang cố ý nói cho Lý Thần Côn nghe rõ ràng. Lý Thần Côn tiếp nhận điện thoại trong tay của đồn trưởng Triệu mà có chút run rẩy. Từ sau khi hắn chuyển nghề đến cục công an huyện, hắn căn bản là bỏ ra khá nhiều khí lực. Nếu như bây giờ đắc tội với lãnh đạo cục công an huyện, vậy thì sau này không còn ngày hắn sống an nhàn nữa rồi. Nhưng Hà Kiếm Thành là bạn bè cũ năm xưa, hắn không thể để cho Hà Kiếm Thành gặp rủi ro được. Thế là hắn nói với đầu dây bên kia. Chào cục trưởng Ngô, tôi là Lý Thần Côn. Lý Thần Côn, anh phải làm tốt công tác của mình, còn chuyện công tác của đồn công an còn chưa đến lượt anh phải khoa tay múa chân. Nếu như bọn họ có vấn đề thì cục sẽ xử lý, bây giờ tôi cho anh 5 phút, nên đi đâu thì về đó đi. Cục trưởng Ngô lên tiếng làm cho Lý Thần Côn chợt nổi giận, hắn nhìn thoáng qua bộ dạng đắc ý của đội trưởng Triệu rồi lớn tiếng nói. Cục trưởng Ngô, chuyện này tôi trở về sẽ giải thích với ngài. Lý Thần Côn nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nói với đồn trưởng Triệu. Đồn trưởng Triệu, chuyện này nếu như anh không xử lý theo lẽ công bằng, tôi sẽ phản ánh với tuyến trên. Nếu cục công an huyện không tiếp nhận, tôi sẽ phản ánh lên thành phố. Đồn trưởng Triệu cố gắng thu nạp nụ cười, hắn không khỏi cười hì hì với Lý Thần Côn. Đội trưởng Lý, thật sự là bội phục anh, ngay cả lời nói của cục trưởng mà cũng không nghe được, nếu anh có bản lĩnh thì cứ chờ đấy. Đồn trưởng Triệu nói xong thì khoát tay với chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý, anh em tôi cũng không còn cách nào khác, anh nên phối hợp công tác với tôi. Chủ tịch Lý nhìn về phía Lý Thần Côn rồi cười cười nói. Thật sự là hảo hán, cũng không biết sau này là cẩu hán hay không, được, chúng ta đến đồn công an một chuyến. Hà Kiếm Thành thấy tiểu đội trưởng Lý vì mình mà đắc tội với lãnh đạo, thế là không khỏi có chút băn khoăn. Nhưng hắn cũng không vội vàng, có chủ tịch Vương ở chỗ này, hắn không thể nào lên tiếng được. Chủ tịch Vương đã không cho mình nói, mình cũng không nên phát ra âm thanh nào. Anh là phó chủ tịch xã sao? Vương Tử Quân nhìn sự việc phát triển, tâm tư cũng không đặt trên sự việc này. Hắn chờ khi hai tên cảnh sát bên kia đi đến bên cạnh Hà Kiếm Thành thì mới hỏi Lý Thắng Hỷ. Lý Thắng Hỷ là người hoành hành trong huyện đã quen, thế nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi khi đối diện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là người có kinh nghiệm làm quan lâu năm, căn bản cực kỳ có khí thế. Đừng nói là Lý Thắng Hỷ, cho dù là một vài kẻ xảo trá đối diện với Vương Tử Quân thì cũng khó tránh khỏi hoảng hốt. Tôi là phó chủ tịch xã. Dưới sự uy hiếp của Vương Tử Quân, Lý Thắng Hỷ không nhịn được phải lên tiếng. Anh nói cho tôi biết, anh làm phó chủ tịch xã nắm công tác nào được không? Vương Tử Quân tiến lên một bước về phía Lý Thắng Hỷ rồi dùng giọng trầm thấp nói. Lý Thắng Hỷ càng cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi không khỏi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, tôi cần gì phải nói với anh? Khi Lý Thắng Hỷ bên này mở miệng mắng thì đồn trưởng Triệu cũng cảm nhận được chút khác thường. Khi hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân không khỏi nhìn Hà Kiếm Thành. Tiểu Hà, anh xử lý vấn đề này cho tôi. Vương Tử Quân nói rồi kéo Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh đi ra ngoài. Lúc này không ai dám lên ngăn cản Vương Tử Quân, Hà Kiếm Thành đồng ý một tiếng, sau đó hắn lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận công tác của mình rồi nói. Đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, vừa rồi tôi đi chấp hành nhiệm vụ, có vấn đề gì thì tôi và các anh sẽ cùng nhau phối hợp điều tra. Đồn trưởng Triệu nhìn vào giấy chứng nhận công tác của Hà Kiếm Thành thì chợt sững sờ, tuy đây là lần đầu tiên hắn được thấy giấy chứng nhận này, thế nhưng cũng nhiều lần được thấy qua phim ảnh. Nhìn vào kinh nghiệm công tác của Lý Thần Côn bên kia, có lẽ đây không phải là giả. Tuy đồn trưởng Triệu cảm thấy không yên nhưng cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Hà Kiếm Thành. Sau khi nhìn qua giấy chứng nhận một lần nữa thì trả lại cho Hà Kiếm Thành, sau đó khẽ nói. Đồng chí, tôi cảm thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Đồn trưởng Triệu nói rồi kéo Lý Thắng Hỷ đến nói. Chủ tịch Lý, vị này có lẽ có quen biết với anh của anh, là lãnh đạo tỉnh. Đồn trưởng Triệu nói như vậy không khỏi làm cho gương mặt Lý Thắng Hỷ chợt biến đổi. Hắn là người ở dưới huyện thế nhưng cũng có một vài chuyện nên được biết. Tuy hắn không biết thân phận của Hà Kiếm Thành thế nhưng cũng biết không nên đắc tội với người trên tỉnh. Lý Thắng Hỷ chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn chợt cười ha hả nói. Ôi, anh bạn, hôm nay đúng là nước cuốn trôi Miếu Long Vương, nếu sớm biết ngài công tác trên tỉnh cũng sẽ không xuất hiện chuyện này. À, có lẽ anh biết anh của tôi, anh ấy là Lý Thắng Thủy. Lý Thắng Thủy. Hà Kiếm Thành chợt nhớ người kia là ai, hắn cũng từng gặp mặt người này vài lần, thế nhưng hai bên chỉ có chút giao tình. Mặc dù người kia rất muốn đẩy cao tình cảm với mình, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch nhắc nhở chính mình không nên thân mật với đối phương, hơn nữa hắn cũng thấy người ta không thành thật, thế cho nên không quan tâm. Thật không ngờ người kia chỉ là một thư ký, thế nhưng em trai lại quá bá đạo dưới quê. Hà Kiếm Thành chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, thế là không quan tâm đến đối phương, chỉ lạnh lùng cười nói. Tôi và anh của anh không quen biết. Người trong quan trường khi nói đến phương diện hai bên không quen biết thì trên cơ bản chỉ cười cười, thế nhưng Hà Kiếm Thành lên tiếng lại làm cho đồn trưởng Triệu căn bản cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy sự việc không phải là người như mình có thể nhúc tay vào, vì vậy mới ngậm miệng lại, tuyệt đối không dám nói nhiều. Gương mặt Lý Thắng Hỷ có hơi run rẩy, bình thường chỉ cần nhắc đến anh trai thì dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nể mặt hắn. Bây giờ người ta nói như vậy chỉ có hai khả năng, một là người ta không quan tâm đến anh mình, nguyên nhân còn lại chính là hai bên không có mối quan hệ tốt. Hy vọng không phải là như vậy. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1717. Tránh hại đón lợi. Uông Thanh Minh làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản là người có địa vị cực kỳ cao ở Mật Đông. Hơn nữa hắn đi lại rất gần với Sầm Vật Cương, thế cho nên có nhiều cán bộ cung kính với hắn, thậm chí còn có không ít người có tâm tư nhờ cậy dựa dẫm. Ngày hôm nay Triệu Hiểu Bạch đang ngồi trong văn phòng nói chuyện về công tác đảm bảo an toàn cho Chủ tịch Vương với Hà Kiếm Thành, chợt nghe thấy tiếng cười của Uông Thanh Minh vang lên. Tiếng cười của Uông Thanh Minh có đặc điểm khác biệt, là cực kỳ vang dội, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác chấn động. Khi thấy Uông Thanh Minh thì Triệu Hiểu Bạch vội vàng đứng lên chào hỏi. Chào trưởng phòng Uông. Hiểu Bạch, gần đây có không ít người khen ngợi công tác của cậu, hai ngày trước đi đến kiểm tra cơ sở có không ít người nói hy vọng cậu có thể xuống thành phố rèn luyện một thời gian, như vậy cũng có thể làm tấm gương cho cán bộ trẻ trong thành phố. Tôi có nói chuyện này mình không làm chủ được, còn phải xem Chủ tịch Vương có hào phóng hay không. Long Thanh Minh nói rồi đi đến bên cạnh Triệu Hiểu Bạch, lại dùng sức vỗ lên vai Triệu Hiểu Bạch, nụ cười trên mặt có vài phần sáng lạn. Có thể được những lời khích lệ của trưởng phòng Long thì cán bộ bình thường sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch căn bản không suy nghĩ khờ dại như vậy. Đầu óc của hắn liên tục xoay chuyển, thầm suy nghĩ đến ý nghĩa lời nói của Long Thanh Minh. Sau khi cung kính mời Uông Thanh Minh ngồi xuống, lại tranh thủ rót cho trưởng phòng Uông một ly nước, sau đó cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Hiểu Bạch, hôn lễ đã được định ngày chưa? Năm xưa tôi cũng rất xem trọng cậu, bây giờ cậu đi qua công tác bên cạnh Chủ tịch Vương, hì hì, tất nhiên cậu là cán bộ trẻ nổi bật trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy Tiểu Lý công tác rất tốt thế nhưng so ra vẫn kém hơn cậu rất nhiều. Uông Thanh Minh tiếp nhận ly trà từ tay Triệu Hiểu Bạch, sau đó không khỏi cười nói. Triệu Hiểu Bạch cũng không dám bình luận về Tiểu Lý trong lời nói của Uông Thanh Minh. Hắn biết rõ sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật khi Chủ tịch Vương đưa vợ con đi dùng cơm ở một huyện ngoại thành, nếu như không phải Hà Kiếm Thành nói cho hắn biết chuyện này. Hắn thật sự không tin Tiểu Lý thường biểu hiện hào hoa phong nhã lại có một người em như vậy. Chủ tịch Vương sau khi quay về cũng không nói gì, thế nhưng Tiểu Lý đã tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hai ngày trước người này còn tìm gặp mình, cố gắng nhờ mình giải thích cho Chủ tịch Vương. Đối với những yêu cầu như vậy thì Triệu Hiểu Bạch sao có thể đáp ứng cho được. Lần này trưởng phòng Long đến nhắc đến chuyện của Tiểu Lý, chẳng lẽ... trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Triệu Hiểu Bạch vội vàng cười nói: cảm ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm, hôn lễ của tôi sẽ được cử hành vào cuối năm. Nói về phương diện công tác thì tôi còn kém xa anh Lý. Khi vừa mới đến nhận công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì anh ấy còn dạy tôi nhiều điều, căn bản là sư phụ của tôi. Vừa rồi Long Thanh Minh có ý muốn thử thăm dò ý nghĩ của Triệu Hiểu Bạch. Sau khi nghe những câu trả lời cẩn trọng của Triệu Hiểu Bạch, Long Thanh Minh đột nhiên cảm thấy những lời khích lệ của mình với người này là thật sự. Vương Tử Quân thật sự là người có bản lĩnh, chỉ sau một năm đã biến một Triệu Hiểu Bạch chất phác thành ra như thế này. Long Thanh Minh thầm nghĩ như vậy, tâm tư của hắn càng thêm kiên định. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Hiểu Bạch, cậu là một vị trưởng ban được 2 năm rồi phải không? Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, sau đó hắn nhanh chóng nói: còn chưa được 2 năm, mới chỉ là 1 năm dưới mà thôi. Long Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: vì nguyên nhân công tác nên ban ngành tỉnh đoàn có vài phần điều chỉnh, bây giờ tỉnh đoàn còn thiếu một vị phó bí thư, như vậy sẽ làm cho ban ngành của tỉnh đoàn thiếu đi vài lực chiến đấu. Long Thanh Minh nói một nửa còn lại thì Triệu Hiểu Bạch phải tự ngộ ra. Hắn có chút sững sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ trên thế gian này không có bữa cơm trưa miễn phí. Long Thanh Minh cho mình một đại lễ như vậy là vì cái gì? Nếu là vì chính mình thì chỉ sợ trưởng phòng Long còn chưa phải bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, đừng nói là trưởng phòng Long có chuyện gì. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến đây thì khẽ cười, cũng không nói thêm điều gì. Long Thanh Minh đã đạt được mục đích của mình, cũng không nói gì thêm. Dù sao Triệu Hiểu Bạch cũng là một người cố độ nặng, thế nhưng còn chưa đến mức không dám coi thường. Sau khi nở nụ cười với Triệu Hiểu Bạch, Long Thanh Minh nói tiếp: Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương bây giờ có thời gian không? Tôi có một hạng mục công tác cần báo cáo với anh ấy. Triệu Hiểu Bạch nói một tiếng: ngài chờ một lát, tôi sẽ đi xem thế nào, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Long Thanh Minh nhìn cách sắp xếp trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch, trong đầu không khỏi nghĩ đến thư ký của mình. Hắn không ngờ thư ký của mình quá hồ đồ, ngay cả em trai của mình được làm phó chủ tịch xã cũng không biết. Vì chuyện này mà Long Thanh Minh đã mắng nhiếc thư ký của mình là một trận, thế nhưng thư ký dù sao cũng đã đi theo hắn được 3 năm, dù không có công lao cũng có khổ lao. Nếu vì một sự việc như vậy mà xử lý thư ký của mình căn bản là quá mức cay nghiệt. Nhưng nếu như không xử lý tốt sự việc vừa xảy ra thì trong lòng Long Thanh Minh giống như có một cây gai. Hôm nay hắn chủ động đi đến chính là vì muốn nói chuyện này với Vương Tử Quân. Long Thanh Minh có quan hệ không tồi với Vương Tử Quân, thế nhưng sau hội nghị thường ủy lần trước, mối quan hệ giữa hai người căn bản đã bật đèn đỏ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn cười vui sáng lạn, thế nhưng hai người căn bản không thể khôi phục lại mối quan hệ như xưa. Đối với tình huống này thì Long Thanh Minh cũng không làm gì hơn được, ngay khi đó hắn bo bo giữ mình tránh hại tìm lợi cũng không có vấn đề gì. Hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân tuy là một người trẻ tuổi thế nhưng dù sao cũng có chênh lệch khi so sánh với bí thư Sầm. Hơn nữa tình huống khi đó hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân đã đi vào ngõ cụt mất rồi. Nhưng bây giờ Long Thanh Minh cảm thấy khi đó mình cho ra lựa chọn có vài phần lỗ mãng. Mặc dù Vương Tử Quân vẫn ở vào thế yếu trong tỉnh, thế nhưng khi mà hạng mục nông nghiệp kia tiến vào mật đông, vị trí lung lay sắp đổ của Vương Tử Quân lại vững chắc hơn nhiều. Hy vọng có thể vá víu lại phần nào, Long Thanh Minh thầm cầu nguyện như vậy, thế là không khỏi có chút thoải mái hơn. Một phút sau Triệu Hiểu Bạch đi ra, dưới sự dẫn đường của Triệu Hiểu Bạch, Long Thanh Minh đi vào phòng làm việc quen thuộc của Vương Tử Quân. Sau khi ngồi xuống thì hắn cười nói: Chủ tịch, tôi đến báo cáo công tác với ngài, bây giờ vì Lưu Sơn U, V, Q, Q, O, N, G đến thành phố Kim Hà nhận chức mà tỉnh đoàn thiếu đi một vị trí phó bí thư. Phòng tổ chức chúng tôi đã nghiên cứu xem xét, cảm thấy Hiểu Bạch là cán bộ trẻ tuổi cực kỳ thích hợp với vị trí này. Thế nên tôi đến đây trưng cầu ý kiến của anh. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Long Thanh Minh, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn biết rõ Long Thanh Minh có ý gì, thế nhưng lại mất hứng với biểu hiện như vậy của đối phương. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn trầm giọng nói: Hiểu Bạch còn trẻ, còn thiếu vài phần lý lịch, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tôi cảm thấy các đồng chí phòng tổ chức nên chú ý đến các cán bộ bên dưới cơ sở, tốt nhất là cho ra cơ chế cạnh tranh, để các cán bộ kia có thể biểu hiện ra năng lực của mình. Chủ tịch ngài nói rất đúng, gần đây phòng tổ chức chúng tôi đang nghiên cứu cơ chế cạnh tranh trong phương diện bổ nhiệm cán bộ. Long Thanh Minh nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc của Vương Tử Quân, thế là chợt hiểu rõ chỉ sợ kế hoạch của mình không có kết quả tốt. Mặc dù hắn có chút uể oải thế nhưng gương mặt lại không có chút biểu hiện nào khác biệt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, đối với hắn thì Triệu Hiểu Bạch bò lên quá cao cũng không phải là gì tốt. Bây giờ còn chưa đến niên hạn nhận chức của Triệu Hiểu Bạch, nếu như đẩy Triệu Hiểu Bạch tiến lên, tuy bây giờ người ta không nói cái gì, thế nhưng sau này cũng có chuyện để người ta bàn tán. Hắn cũng không quan tâm đến tính toán của Long Thanh Minh. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói: Trưởng phòng Long, anh đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Hai ngày trước tôi đi xuống nông thôn có gặp một vị phó chủ tịch xã, người này giống như chưa từng đi công tác thế nhưng vẫn nhận được tiền lương, vẫn đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch xã. Vương Tử Quân chủ động nhắc đến chuyện này làm cho tâm tư của Long Thanh Minh không khỏi thả lỏng hơn, hắn cảm thấy Vương Tử Quân có thể là giơ roi lên cao nhưng khẽ buông xuống, thế là không khỏi nói: Chủ tịch, Tiểu Lý đã cho ra kiểm điểm khắc sâu ở sự kiện này, đây là cậu ấy không quản giáo người nhà mình cho tốt, thế nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Tôi đã tiến hành phê bình tha nghiêm đối với những sai lầm của anh ấy, bây giờ em trai của Tiểu Lý đã từ chức, cũng đã giao nộp tất cả tiền lương đã nhận. Trưởng phòng Long, Tiểu Lý chuyên tâm sửa chữa sai lầm như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân cười cười nâng bình trà lên châm đầy nước cho Long Thanh Minh, sau đó hắn nói tiếp: Chuyện này nếu là một vụ việc đặc biệt, chúng ta chỉ cần phê bình một chút là được, thế nhưng trưởng phòng Long, tôi cảm thấy chuyện này không phải là đặc biệt, trong phạm vi tỉnh mật đông căn bản còn có rất nhiều những người giống như em của Tiểu Lý. Những hành vi như thế này nhìn từ phương diện nhỏ là ảnh hưởng đến tài chính của tỉnh. Thế nhưng nhìn vào đại cục thì tôi thấy đây là lỗ thủng trong phương diện quản lý cán bộ. Chúng ta nên cho ra một hành động sửa chỉ những hành vi như thế này, triệt để xử lý tất cả các hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương. Long Thanh Minh không ngờ Vương Tử Quân lại nhìn chằm chằm vào sự việc này. Hắn là một vị cán bộ đi từng bước đến vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn biết rõ Vương Tử Quân nói đây không phải là vụ việc đặc biệt, thế nhưng nếu ra tay ở phương diện này, căn bản sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Người có thể sắp xếp người thân của mình được hưởng lương mà không cần làm gì căn bản đều không bình thường. Tuy xử lý những sự việc thế này căn bản là không có gì khó khăn thế nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với người. Hơn nữa cũng không phải chỉ là đắc tội với một hai người. Trong đầu Long Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy thế nhưng lại mở miệng nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch ngài nói đúng, tôi cũng thấy chúng ta nên xử lý thật nghiêm những tệ đoan thế này, đã phát hiện phải xử lý thật nghiêm. Phương diện nhân sự là công tác của phòng tổ chức. Trưởng phòng Long, sau khi quay về thì anh nhanh chóng cho ra một phương án hành động, sau đó hai người chúng ta đến báo cáo với bí thư Sầm, căn bản thống trị nghiêm khắc những hiện tượng thế này trong tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nhìn Long Thanh Minh rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Long Thanh Minh cắn răng trầm giọng nói: Chủ tịch, tôi sẽ đi chuẩn bị, sẽ nhanh chóng cho ra phương án để ngài xem xét. Trận mưa tuyết đầu năm xuất hiện theo gió mùa đông bắc, cái lạnh thấu xương bao phủ tỉnh Mật Đông. công tác vào buổi sáng sớm ở Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông chính là quét dọn những lớp tuyến dày trong sân. Công tác quét dọn tuyết trong các khu văn phòng chủ yếu là do cán bộ cơ quan đảm nhiệm, cao cấp nhất cũng chỉ là phó thư ký trưởng văn phòng đi đầu mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác, khi vị phó thư ký trưởng phụ trách công tác hậu cần đưa người đi ra quét tuyết, chợt thấy chủ tịch Vương Tử Quân xuất hiện trong đội ngũ từ khi nào. Chủ tịch Vương. Khi thấy Vương Tử Quân thì vị phó thư ký trưởng văn phòng Trần Chính Học nhanh chóng chạy đến cung kính chào hỏi. Vương Tử Quân cười cười nói: nghĩa vụ lao động là của mọi người, anh là lãnh đạo chủ quản công tác quét tuyết, nhiệm vụ của anh bây giờ là phải làm tốt công tác phân phối nhân lực. Thư ký trưởng Trần, bây giờ tôi là một thành viên dưới tay anh, vì vậy anh nên phân chia nhiệm vụ cho rõ ràng. Sau khi nghe những lời trêu chọc của Vương Tử Quân thì Trần Chính Học biết mình không thể nói gì thêm. Hắn cười ha hà nói: chủ tịch, có ngài đi đầu thì chúng tôi sẽ đảm bảo dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy Trần Chính Học rất muốn nói thêm với Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng cũng không thể không sắp xếp công tác dọn tuyết. Hắn khẽ cười với Triệu Hiểu Bạch đứng sau lưng Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng tiến lên phân công công tác. Chỉ 2 phút sau thì đội ngũ bắt đầu dọn tuyết. Trần Chính Học phân công cho Vương Tử Quân một vị trí khá bằng phẳng, hơn nữa bốn phía còn được sắp xếp không ít cán bộ thanh niên. Vì sao lại sắp xếp cán bộ thanh niên đến nơi này? Dựa theo ý nghĩ của thư ký trưởng Trần, thanh niên làm việc nhanh tay, thế nên chủ tịch Vương sẽ đỡ mệt hơn. Trước kia khi quét tuyết thì mọi người thường nói cười vui vẻ, thế nhưng hôm nay lại khác, đám cán bộ thanh niên vây quanh vị trí của Vương Tử Quân, cả đám đều tỏ ra cực kỳ gò bó, chỉ sợ mình làm không tốt sẽ để cho chủ tịch Vương sinh ra ấn tượng không hay. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân chỉ chăm chỉ quét tuyết, nhưng chỉ sau 2 phút thì phát hiện ra trạng thái này. Hắn biết rõ tình hình này cần phải có người mở miệng, thế là cười nói với người bên cạnh: tiểu tử, cậu đến công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao lâu rồi? Trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cán bộ trẻ tuổi đều xem Vương Tử Quân như thần tượng. Vì chủ tịch Vương còn trẻ, hơn nữa lại là quá mức trẻ tuổi, lại là người làm việc cực kỳ mạnh mẽ và khí thế. Vị cán bộ này cũng là một người sùng bái Vương Tử Quân, bây giờ thấy chủ tịch Vương chủ động trò chuyện với mình, hắn không khỏi có chút kích động, thế là dùng giọng kính sợ nói: chủ tịch, tôi đã đến nhận công tác được 2 năm. 2 năm cũng không ngắn, cậu đã lập gia đình chưa? Vương Tử Quân nhìn qua vị cán bộ thanh niên đang có chút ngượng ngùng rồi cười hỏi: bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1718. Cùng lao động. Trong mắt vị cán bộ trẻ tuổi này thì Vương Tử Quân cho dù nói chuyện cũng phải giống như các cán bộ lãnh đạo khác, phải trang nghiêm mà ôn hòa, yêu cầu mình phải làm việc giỏi, có cái gì khó khăn phải phản ánh với thượng cấp. Không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi han cuộc sống của mình. Tên cán bộ có chút ngây ngốc, hắn vội vàng trả lời: chủ tịch Vương, tôi còn chưa kết hôn. À, như vậy cũng nên nắm chặt một chút. Phương diện tìm người yêu cũng giống như mua thức ăn, vì mua thức ăn chú trọng mới lạ đẹp ngon. Nếu như anh không chọn lựa kỹ càng, căn bản đến tôi cũng không được món ngon. Hơn nữa các cụ ở trong nhà cũng không đồng ý. Vương Tử Quân dùng giọng khôi hài lên tiếng, không khỏi làm cho đám cán bộ thanh niên chung quanh nở nụ cười. Viên cán bộ thanh niên nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì lá gan cũng lớn hơn, hắn không khỏi cười cười nói: chủ tịch, việc này bản thân tôi nôn nóng cũng không có biện pháp, người yêu của tôi còn đang được mẹ vợ tương lai nuôi dưỡng, còn chưa lộ diện. À, vấn đề này tôi thấy nên trách cậu. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về bốn phía. Tuy tôi không hiểu rõ ràng tình huống trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng cũng biết có nhiều nữ cán bộ muốn bàn chuyện kết hôn. Hôm nay thừa cơ hội tuyết rơi, sao cậu không đi giúp người ta quét tuyết lại vây quanh lấy tôi, như vậy sao tìm được bạn gái? Ha ha ha! Đám cán bộ thanh niên quét tuyết xung quanh Vương Tử Quân đều nở nụ cười, nhưng nụ cười của bọn họ căn bản đều cực kỳ thiện ý, điều này không khỏi làm cho vị cán bộ thanh niên kia cũng nở nụ cười vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười nói, khi tôi đi học thì tư tưởng xã hội còn chưa thoáng như bây giờ, nhưng năm xưa có một người bạn học có truyền cho tôi chút kinh nghiệm, tôi cũng nhân cơ hội này truyền lại cho cậu. Đó là nếu muốn theo đuổi một cô gái, đầu tiên cậu phải dày mặt, nếu không thì cậu cứ ở đó mà chờ người ta theo đuổi ngược lại. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì tiếng cười vang lên càng nhiều, bầu không khí bốn phía có chút vui vẻ. Sau khi quét được 1/3 tuyết thì Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương và Phó Chủ tịch Lôi Yên Hồng cũng nhanh chóng tham gia. Đáng lý ra bọn họ muốn đến quét tuyết bên cạnh Vương Tử Quân thế nhưng lại bị Vương Tử Quân đuổi đi phân tán sang nơi khác. Khi hai người Hà Kiến Trương đi đến, một lát sau Nghiêm Khâm Binh và Vân Lợi Quảng cũng nhanh chóng xuất hiện, xem như hiện trường quét tuyết có rất nhiều lãnh đạo tỉnh. Cố Tắc Viêm đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn nhóm người Vương Tử Quân đáng quét tuyết mà gương mặt liên tục biến đổi. Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, chợt nghe thư ký nói, Chủ tịch, vừa rồi tôi nghe các đồng chí nói các phó chủ tịch đã đi đến đông đủ hết rồi. Cố Tắc Viêm dùng ánh mắt hung hăng nhìn qua thư ký của mình, sau đó khẽ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn làm cho thư ký hoảng sợ, thế nhưng hắn là thư ký của lãnh đạo nhiều năm, biết rõ lúc này Cố Tắc Viêm cũng không phải nổi giận vì mình. Đi, cậu đi với tôi đến báo cáo công tác với bí thư Sầm. Cố Tắc Viêm do dự giây lát rồi cuối cùng quyết định đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn là muốn tỏ thái độ cho mọi người biết rõ, Cố Tắc Viêm hắn cũng không dễ dàng khuất phục như vậy. Thư ký không dám nói lời nào thế nhưng hắn lại thầm cảm thấy chủ tịch Cố căn bản là hành động theo cảm tính. Lúc này các vị phó chủ tịch khác đều đã đi qua, nếu chủ tịch Cố không lộ diện, như vậy sẽ bị người ta nói này nọ. Dù sao thì có chủ tịch Vương tham gia, các vị lãnh đạo cấp phó khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tham gia, vì sao chủ tịch Cố không tham gia? Nếu như bình thường thì thư ký nhất định sẽ khuyên Cố Tắc Viêm vài câu, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của Cố Tắc Viêm đánh tan chút dũng khí của hắn. Sau khi đồng ý một tiếng, hắn nhanh chóng theo chân Cố Tắc Viêm đi đến văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi vừa mới đến cổng văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Cố Tắc Viêm thấy Sầm Vật Cương đi xuống lầu, sau lưng Sầm Vật Cương còn có Phương Anh Hồ, Văn Thành Đồ. Khi thấy Cố Tắc Viêm thì Sầm Vật Cương tiến lên đón. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm rồi nở nụ cười nói, Tắc Viêm đến vừa đúng lúc, hôm nay có một trận tuyết rất tốt, không hoạt động gân cốt một chút thì cũng đáng tiếc. Cố Tắc Viêm cười cười nói, Bí thư nói rất đúng, tôi đến chính là muốn nhờ bí thư kiểm duyệt thành quả quét tuyết. Cái gì mà kiểm duyệt, bây giờ chúng ta là lao động tạm thời. Sầm Vật Cương cầm một cái chổi trong tay của thư ký bên cạnh rồi cười ha hả nói, các anh chỉ sợ còn không biết, năm xưa tôi cũng phải quét tuyết cật lực như thế này. Khi Sầm Vật Cương xuống lầu thì tất cả các khu văn phòng đều hoạt động, dù là chức vụ gì cũng phải cầm chổi hoặc xẻng tham gia quét tuyết. Thế cho nên lúc này đám lãnh đạo văn phòng và đơn vị trong tỉnh đều phải biến thành nhân viên phòng sự vụ cơ quan, ai cũng tham gia quét tuyết. 20 phút sau thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương gặp mặt nhau, hai người chỉ nhìn nhau cười cười mà không nói thêm điều gì, đều hoạt động cán chổi trong tay mình. Bí thư, ngài có nhìn thấy không, chủ tịch Vương bên kia thật sự được cổ động rất mạnh mẽ. Cố Tắc Viêm không chịu đi theo Vương Tử Quân ở bên kia, khi sắp quét tuyết xong thì hắn khẽ cười nói sang phía Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Cố Tắc Viêm mà cũng không nói lời nào. Trước kia quét tuyết đều phải mất hơn một giờ, bây giờ có nhiều người tham gia, hơn nữa lại có sự đôn đốc của lãnh đạo, vì vậy chỉ nửa giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng chuyện quét tuyết lần này lại trở thành đề tài câu chuyện của không ít người, không ít người đi theo bên cạnh Vương Tử Quân quét tuyết càng cực kỳ hưng phấn. Tai y bọn họ biết rõ đây chỉ là một tình huống ngẫu nhiên, thế nhưng bọn họ cảm thấy có thể cái ngẫu nhiên này lại là niềm kiêu ngạo của mình. Dù sao thì trong khu văn phòng tỉnh ủy thì đừng nói là những người có cấp bậc trưởng ban như bọn họ, cho dù là trưởng phòng cũng khó có cơ hội được tiến hành trao đổi với chủ tịch Vương mà không có chút chướng ngại nào. Khi đại đa số mọi người đang nghị luận về tình hình quét tuyết vừa qua, lúc này phó phòng tổ chức Nhạc Dương Tung nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Long Thanh Minh. Nhạc Dương Tung có thể nói là cực kỳ quen thuộc với phòng làm việc của trưởng phòng Long Thanh Minh. Sau khi hắn bắt chuyện với thư ký của Long Thanh Minh, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong phòng của Long Thanh Minh. Lúc này Long Thanh Minh đang chậm rãi đi lại trong phòng, sau khi thấy Nhạc Dương Tung thì cũng không dừng động tác lại mà cười nói: "Trưởng phòng Nhạc, bây giờ tôi càng ngày càng hiểu rõ cái gì là năm tháng không buông tha cho con người, khi tôi còn trẻ thì nổi tiếng là người có khả năng trong đơn vị, không chỉ là quét tuyết, phương diện tu sửa thủy lợi, dù là đào hào một tuần cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trưởng phòng, ngày năm xưa chính là điển hình của các cán bộ chúng tôi, khi đó tôi còn công tác ở dưới cơ sở vẫn luôn chú ý sự tích anh hùng của ngài." Nhạc Dương Tung vừa cười vừa lên tiếng phụ họa. Hai người nói vài câu, sau đó Nhạc Dương Tung trầm giọng nói: "Trưởng phòng, vừa rồi tôi đi quét tuyết vừa đúng lúc gặp mặt chủ tịch Vương, anh ấy hỏi tôi một việc, bây giờ tôi đến báo cáo với ngài." "Có việc gì?" Long Thanh Minh dừng động tác đi lại của mình, gương mặt chợt trở nên ngưng trọng. Nhạc Dương Tung lúc này có chút hối hận, thầm nghĩ mình không có chuyện gì thì đi gần về phía chủ tịch Vương làm gì cho mệt. Bây giờ thì tốt, chỉ sợ sự việc là củ khoai lang phỏng tay. Nhưng hắn biết sự việc đến nơi này thì căn bản không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì nói: "Chủ tịch Vương nhờ tôi hỏi ngài, đó là ngài đã có phương án gì tốt ở phương diện sửa chỉ những người ngồi không ăn lương hay chưa?" Long Thanh Minh không nói gì, hắn chỉ ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi trầm ngâm. Nhạc Dương Tung đứng đối diện với hắn cảm thấy càng ngày càng có hương vị không đúng. Khi hắn thầm nghĩ bây giờ mình phải tiếp nhận sự lãnh đạm của lãnh đạo, chợt nghe Long Thanh Minh đột nhiên nói: "Chuyện này tôi biết rồi." Ngay sau đó Long Thanh Minh cũng không nói gì, thế nhưng một câu đó không khỏi làm cho Nhạc Dương Tung phải thở dài một hơi. Thầm nghĩ tâm tình của trưởng phòng cũng không quá tệ, nếu không chính mình căn bản là không chịu nổi. Nhạc Dương Tung rời khỏi phòng làm việc của Long Thanh Minh, hắn đi về phòng của mình trong đầu không khỏi suy xét về thái độ của Long Thanh Minh. Hắn căn bản hiểu rất rõ về Long Thanh Minh, vị lãnh đạo này nhìn qua thì thấy có vẻ ôn hòa, thế nhưng lại là người cứng nhắc, thật sự rất có thủ đoạn. Lúc này lãnh đạo tuyến trên có sắp xếp, nếu như có thể làm thì đã được xử lý rất nhanh, đây là trưởng phòng không muốn làm. Chủ tịch Vương yêu cầu mình hỏi trưởng phòng Long, điều này nói rõ hai bên đã từng trao đổi về phương diện này. Bây giờ trưởng phòng Long mãi không có phản ứng, điều này nói rõ trưởng phòng Long đang muốn kéo dài. Chẳng lẽ trưởng phòng Long không sợ chủ tịch Vương mất hứng sao? Trong đầu Nhạc Dương Tung lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi sờ lên đầu mình thầm nghĩ mình căn bản là buồn lo vô cớ, trời sập có tuyến trên đẩy, mình thì có việc gì? Nhạc Dương Tung quay lại phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm một lát, sau đó bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Hắn cũng không có kết giao sâu đậm với Triệu Hiểu Bạch, hơn nữa cấp bậc của Triệu Hiểu Bạch còn kém hắn không ít. Thế nhưng sau khi điện thoại được nối thông thì hắn lại gọi Triệu Hiểu Bạch là cậu Hiểu Bạch cực kỳ nhiệt tình. "Cậu Hiểu Bạch, vừa rồi khi quét tuyết thì chủ tịch Vương có hỏi tôi một việc, tôi đã phản ánh cho trưởng phòng Long." Sau khi nói vài câu với Triệu Hiểu Bạch, Nhạc Dương Tung dùng giọng xảo quyệt nói: Triệu Hiểu Bạch căn bản không còn là một cán bộ ngu muội như xưa, hắn căn bản hiểu rõ khá nhiều vấn đề. Hắn nghe ra hương vị từ chối từ trong lời nói của Nhạc Dương Tung, thế nhưng hắn cũng không nói ra mà chỉ cười. Trưởng phòng Nhạc, lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này với Chủ tịch Vương. Vậy thì làm phiền cậu. Nhạc Dương Tung nói rồi nói tránh đi. Cậu Hiểu Bạch, tôi có nghe qua chuyện cậu sắp kết hôn, anh đây cũng không có vật gì tốt tặng cho cậu. Cậu xem thế này được không, nếu cậu cảm thấy anh đây cũng có chút thể diện, như vậy để cho anh tham gia nhóm tiếp khách được không? Với vị trí của Nhạc Dương Tung, nếu tham gia 10 lễ cưới thì phải có 9 lễ làm chủ hôn, bây giờ lại muốn tham gia nhóm tiếp khách căn bản là đã quá hạ thấp tư thái rồi. Nhóm tiếp khách cũng không nhiều, thêm bớt một người cũng không là vấn đề, Triệu Hiểu Bạch tất nhiên sẽ không từ chối. Dù sao thì vị trí của Nhạc Dương Tung quá rõ ràng, sau này dù có làm gì cũng phải có chút liên hệ với người này. Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu Nhạc Dương Tung lấy lòng mình như vậy chủ yếu là vì thân phận của mình là thư ký của Chủ tịch Vương. Sau khi cúp điện thoại của Nhạc Dương Tung thì Triệu Hiểu Bạch không khỏi suy nghĩ giây lát, hơn u, v, quy, quy, nơ, thầm nghĩ Nhạc Dương Tung cố gắng như vậy là vì cái gì? Trước đó Chủ tịch Vương sắp xếp công tác cho trưởng phòng Wong, nhưng đã gần một tháng rồi mà còn chưa có động tĩnh gì, bây giờ lại hỏi Nhạc Dương Tung một câu, không ngờ lại nhận được kết quả thế này. Xem ra trưởng phòng Wong cũng không nóng lòng ở sự kiện này. Triệu Hiểu Bạch thầm cảm khái, hắn thu dọn vài thứ trong phòng làm việc của mình, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Tuy Triệu Hiểu Bạch có chút tức giận vì thái độ của Wong Thanh Minh, thế nhưng ai cũng biết sự việc thế này thì một thư ký như mình căn bản không có chút ảnh hưởng nào được. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn chăm chú đọc qua tài liệu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh tháng qua. Nhìn từ số liệu báo cáo thì thấy tuy tăng trưởng tháng này không quá cao so với tháng trước, thế nhưng căn bản là có xu thế phát triển. Tháng trước sở dĩ tăng trưởng kinh tế khá cao là nhờ vào hạng mục đầu tư của công ty Ly Sang, tháng này trong tỉnh cũng có tốc độ tăng trưởng tương đương, cho thấy đó là thành tích không sai. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui sướng chính là quá trình tăng trưởng kinh tế này có sự tác động khá mạnh từ hoạt động sửa chữa các doanh nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh. Đặc biệt là phương diện xây dựng các khu công nghệ cao thì Mật Đông đã có được thành tích không nhỏ. Một công ty vốn đã bàn bạc với tỉnh Duyên Hải sẽ đầu tư khá lớn, thế nhưng vì thấy được chính sách của tỉnh Mật Đông, thế là cuối cùng đi đến thành phố rừng mật. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ vui sướng. Vương Tử Quân cầm bút viết lên một hàng chữ. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lại xóa đi, lại đặt văn kiện này vào trong cặp. Vì Vương Tử Quân chỉ căn bản muốn tìm một điểm nhấn, vì vậy nếu hắn ghi ra hàng chữ kia, vẫn làm cho người ta nhìn ra ý nghĩa của nó. Vương Tử Quân vừa rồi đã ghi dòng chữ, tiến thêm một bước đẩy mạnh giúp đỡ các sản nghiệp mới. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Sầm Vật Cương. Hắn còn chưa kịp gọi đi thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Hà Kiến Trương đi vào. Chủ tịch, ngài có xem qua báo cáo thông kê tình hình kinh tế tháng này chưa? Vừa vào cửa thì Hà Kiến Trương đã lên tiếng. Tôi đã xem qua, căn bản có tăng trưởng so với tháng trước. Vương Tử Quân mời Hà Kiến Trương ngồi xuống rồi cười nói. Hà Kiến Trương tiếp nhận ly trà Triệu Hiểu Bạch đưa đến, sau đó cười ha hả nói. Chủ tịch, chính sách giúp đỡ các sản nghiệp mới của tỉnh căn bản thu được hiệu quả rất tốt. Ngày hôm qua tôi có trò chuyện một chút với các đồng chí làm công tác kêu gọi đầu tư, bọn họ phản ánh rằng căn cứ vào các chính sách của tỉnh về phương diện chấn hưng các sản nghiệp mà có nhiều xí nghiệp chủ động liên lạc với bọn họ. Thật vậy sao? Rõ ràng là chuyện tốt. Vương Tử Quân cười cười nói. Nếu Mật Đông chúng ta muốn chuyển hình ở phương diện phát triển kinh tế, như vậy cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để đào sâu các sản nghiệp trụ cột, nếu không sau này muốn chuyển hình sẽ càng thêm khó khăn. Hà Kiến Chương khẽ gật đầu, hắn cực kỳ giúp đỡ chính sách thúc đẩy kinh tế chuyển hình của Vương Tử Quân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chủ tịch Vương ra tay hơi mạnh thế, cho nên trước đó mới gặp phải nguy cơ lớn như thế. Nhưng bây giờ thì tất cả đã hoàn hảo, nguy cơ trước kia vẫn còn thế nhưng không còn gấp gáp. Nếu như kinh tế trong tỉnh vẫn tiếp tục bảo trì sự tăng trưởng như lúc này, căn bản Mật Đông có thể vượt qua nguy cơ này. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1719, người đến châm ngòi nổi gió. Chủ tịch Kiến Chương, lúc này có báo cáo của phòng tài chính về phương diện thống kê nhân viên công tác đang hưởng lương hay chưa? Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi nói sang chuyện khác. Hà Kiến Chương có chút do dự, sau đó khẽ nói: phía phòng tài chính bên kia đã chuẩn bị khá tốt, chỉ cần có yêu cầu thì sẽ tích cực phối hợp. Nhưng chủ tịch Vương, chuyện này tôi thấy phía trưởng phòng Long căn bản là không quá tích cực. Những chuyện này vốn là phòng tổ chức và ủy ban kỷ luật đi đầu, bây giờ bọn họ không quá coi trọng công tác này, nếu chỉ dựa vào ban ngành tài chính thì căn bản khó có thể cho ra hiệu quả gì. Tôi cảm thấy nên để qua Tết rồi nói sau. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nhìn về phía Hà Kiến Chương. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Hà Kiến Chương cảm thấy có chút không thoải mái. Hà Kiến Chương biết rõ Vương Tử Quân hiểu ý của mình, thế nhưng Hà Kiến Chương căn bản không sợ hãi. Sở dĩ hắn nói với Vương Tử Quân những lời như vậy, chủ yếu là suy nghĩ xuất phát từ góc độ của chủ tịch Vương, dù sao thì thúc đẩy sự kiện này cũng đắc tội với nhiều người. Vương Tử Quân nâng bình trà lên châm trà cho Hà Kiến Chương, sau đó nói: chủ tịch Kiến Chương, có một số việc phải có người làm, nếu tất cả mọi người đều muốn hiền lành, như vậy xã hội sẽ rối loạn. Hà Kiến Chương nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân thế là không khỏi có thêm vài phần bội phục. Từ trong tiếp xúc với chủ tịch Vương, hắn cảm thấy chủ tịch Vương không chỉ là người có năng lực công tác mạnh mẽ, hơn nữa còn là người cực kỳ đảm đương. Có một số việc phải có người làm, nhưng khi mà có lợi ích thì người ta lại tranh cãi giành giật lẫn nhau, điều này Hà Kiến Chương hiểu rõ ràng. Hắn cũng biết có một số việc một khi lên đến mức độ nhất định thì cuối cùng phải xử lý, thế nhưng Vương Tử Quân ôm đồm vào người, những người như thế này là không nhiều. Có lẽ đây là nguyên nhân mà tuyến trên chọn Vương Tử Quân cho Mật Đông. Hà Kiến Chương thầm nghĩ như vậy, hắn không khỏi cho ra quyết định mở rộng lòng bàn việc với Vương Tử Quân. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó nói với Vương Tử Quân: chủ tịch, dù ngài cố tình thực hiện công tác này, thế nhưng nếu phòng tổ chức bên kia luôn tỏ ra bình thản như vậy cũng khó thể nào làm tốt được. Trưởng phòng Uông bên kia có lẽ còn chút khó khăn, tôi chuẩn bị đến liên hệ với bí thư Sầm. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói với Hà Kiến Chương. Hà Kiến Chương thật sự không ngờ Vương Tử Quân định đi tìm Sầm Vật Cương. Hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương, thế cho nên không khỏi có chút lo lắng về tình huống Vương Tử Quân đi tìm Sầm Vật Cương có thành công hay không. Chủ tịch Hà, anh cũng nên tin tưởng bí thư Sầm. Vương Tử Quân nở nụ cười dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Hà Kiến Chương cũng không tiếp tục lên tiếng, thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng về phương diện này. Khi hắn đang sắp xếp ngôn từ để nói với Vương Tử Quân, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, đó là một dãy số lạ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nhấc điện thoại lên thì Vương Tử Quân mở miệng nói với đầu dây bên kia theo thói quen. Khi Vương Tử Quân vừa lên tiếng xong thì người bên kia đã nói: chào chủ tịch Vương, tôi là Văn Ngư Nhi, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Văn Ngư Nhi? Vương Tử Quân không xa lạ gì cô gái này, tuy hắn đã có một thời gian ngắn không tiếp xúc với nàng, thế nhưng Văn Ngư Nhi lại là một người bạn chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, hai người có không ít thời gian chơi đùa với nhau. Vương Tử Quân thật sự là không hiểu rõ con gái của Văn Thành Đồ lại có chuyện gì cần báo cáo với mình. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói: 15 phút sau cô đến phòng làm việc của tôi. Chủ tịch Vương, tôi đang ở bên ngoài phòng làm việc của ngài, thế nhưng thư ký của ngài lại không cho vào. Lúc này giọng điệu của Văn Ngư Nhi lại có vài phần làm nũng. Vương Tử Quân nghe giọng nói của Văn Ngư Nhi mà không khỏi có chút sờn tóc gáy, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: cô nói với Hiểu Bạch một tiếng, tôi cho cô vào. Chủ tịch, bây giờ anh có khách, tôi sẽ bàn bạc với ngài sau vậy. Hà Kiến Trương thấy Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì cười cười nói. Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiến Trương: cũng không phải là khách gì cả, đó là tiểu thư của nhà bí thư Văn, không biết vì sao lại chạy đến đây chơi. Hà Kiến Trương cũng có ấn tượng với Văn Ngư Nhi, hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói: chính là Ngư Nhi thường hay chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi sao? Nha đầu kia nghe nói là đi làm ở đài truyền hình phải không? À, không biết tiểu thư này chạy đến đây làm gì? Bây giờ mọi người đều nói nên phòng cháy và phòng cả phóng viên nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh Văn Ngư Nhi chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi thế là không nhịn được phải cười nói. Khi hai người Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương đang trò chuyện với nhau, Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào. Nàng mặc một bộ áo lông màu hồng, nhìn qua giống như một con chim phượng hoàng lửa. Sau khi đi vào trong phòng thì chào một câu chủ tịch Vương, sau đó lại chào hỏi Hà Kiến Trương ở bên cạnh Vương Tử Quân: chào bác Hà. Hà Kiến Trương cười cười với Văn Ngư Nhi, hắn cũng không lên tiếng, mà Văn Ngư Nhi lại nói với Triệu Hiểu Bạch: đồng chí Tiểu Bạch, tôi đã là khách của chủ tịch Vương, anh phải rót trà mời tôi chứ. Triệu Hiểu Bạch thật sự có chút lo lắng về cô gái tràn đầy khí tức thanh xuân này. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nâng bình trà rót nước cho Văn Ngư Nhi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của Văn Ngư Nhi, hắn không nhịn được phải cười nói: nha đầu này thật sự là thích làm những chuyện quái gì, sao lại chạy đến chỗ của tôi? Tôi hỏi cô nhé, vừa rồi cô chào chủ tịch Hà là bác Hà, vì sao tôi lại là chủ tịch Vương mà không phải là chú Vương? Văn Ngư Nhi có chút sững sốt, lúc này giống như bị người ta nhìn xuyên thấu tâm tư. Thế nhưng nàng là một cô gái tinh quái, nàng suy tư giây lát thì cười nói: chủ tịch Vương, lần này tôi đến tìm ngài là vì việc công, nếu như là vì việc công thì tất nhiên phải có phong thái chính đáng chứ. Vì vậy gọi ngài theo chức vụ thì tương đối hợp lý hơn. Văn Ngư Nhi nói rồi lấy từ trong cặp của mình ra một tấm danh thiếp nói: chủ tịch Vương, đây là danh thiếp của tôi, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua danh thiếp của Văn Ngư Nhi, thấy tấm danh thiếp màu lam kia còn có in lên hình ảnh một bộ phim hoạt hình. Này phóng viên Văn, nếu cô nói đến là bàn công tác, như vậy mời cô nói ra mục đích muốn phỏng vấn. Vương Tử Quân đặt danh thiếp lên mặt bàn rồi cười hỏi: chủ tịch Vương, khi tiếp nhận danh thiếp của một nữ sĩ thì ngài không nên làm như vậy. Nếu ngài có kẹp danh thiếp thì phải trang trọng đặt vào trong kẹp danh thiếp, nếu như không có thì cũng phải trang trọng đặt trong túi áo, cũng không phải là đặt lên mặt bàn như vậy. Văn Ngư Nhi nhăn mũi rồi dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng hiểu lễ nghi này, hơn nữa cũng vận dụng rất tốt, nhưng bây giờ hắn lại không ngờ một cô gái như Văn Ngư Nhi cũng muốn mình phải áp dụng lễ nghi như thế. Hắn không khỏi cười lớn hai tiếng, sau đó nói: được được, tôi sẽ tiếp nhận phê bình của đồng chí Tiểu Ngư Nhi, nhất định sẽ trình trọng cất kỹ danh thiếp của cô. Hà Kiến Trương đứng bên cạnh cũng cười lớn. Tuy hắn và Văn Thành Đồ căn bản có nhiều ý kiến không hợp nhau, thế nhưng đối mặt với vãn bối đáng yêu như vậy cũng không khỏi bật cười. Sau khi Vương Tử Quân chỉnh trọng cất giữ danh thiếp của Văn Ngư Nhi, lúc này mới trầm giọng nói với Văn Ngư Nhi. Được rồi, phóng viên Văn, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô đến chỗ tôi là vì chuyện gì được chưa? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1720. Thúc đẩy hay không quyết định tốc độ. Chủ tịch Vương, tôi muốn tiến hành phỏng vấn ngài. Dưới cái nhìn soi mói của Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương, Văn Ngư Nhi chợt dùng giọng nghịch ngợm nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghé non không sợ cọp của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cười cười nói. Phỏng vấn thì không có vấn đề, thế nhưng trước đó cô cần liên hệ với văn phòng cách đắc. Tôi đã yêu cầu lãnh đạo của chúng tôi liên hệ khá nhiều lần rồi, cũng lập nhiều quân lệnh cho lãnh đạo, thế nên mong chủ tịch Vương đồng ý. Văn Ngư Nhi thấy Vương Tử Quân đổ hết trách nhiệm lên đầu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là không muốn tiếp nhận phỏng vấn, thế là chợt nôn nóng tiến lên lay động cánh tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy khí tức thanh xuân của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cười nói. Ôi Như Nhi cô nương, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi còn có chuyện cần đi liên hệ với bí thư Sầm. Hiểu Bạch, cậu đưa cô ấy đến gặp thư ký trưởng Trương Tề Bảo đi. Văn Ngư Nhi căn bản không chịu bỏ qua, thế nhưng khi nhìn gương mặt có vài phần nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng không khỏi buông lỏng cánh tay hắn ra. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đưa Văn Ngư Nhi đi, Vương Tử Quân cười nói với Hà Kiến Trương. Con gái của bí thư Văn không khỏi làm cho người ta đau đầu. Hà Kiến Trương cười cười khẽ nói. Có một cô con gái tài mạo song toàn như vậy cũng là phúc khí. Bây giờ tiểu nha đầu này được không ít người theo đuổi, trong đó cũng có không ít cậu ấm có tiền. Nghe nói phòng làm việc của cô gái này ở trong tòa soạn hầu như ngày nào cũng có người tặng hoa, một phòng đầy hoa. Có nhiều loại hoa để lựa chọn thì cũng tốt. Vương Tử Quân nói lời này thì không khỏi cười rộ lên. Công tác trong quan trường quá lâu thì không khỏi làm cho tâm tính già hóa, thế cho nên hắn cũng có biểu hiện của một người không phải thanh niên bừng bừng phấn chấn. Sau khi cùng Hà Kiến Trương đi ra khỏi phòng, Vương Tử Quân đi về phía khu văn phòng thường ủy. Trên đường đi hắn khẽ gật đầu với những người chào hỏi mình, ngẫu nhiên gặp vài người biết tên thì còn nói chuyện vài câu. Chào Chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng thư ký của Sầm Vật Cương, thư ký bên trong không biết đang bận rộn cái gì, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân gật đầu với thư ký của Sầm Vật Cương rồi nói. Cậu giúp tôi xem bí thư có thời gian hay không, tôi có chút chuyện cần báo cáo. Nếu như là người khác đến thì thư ký nhất định sẽ có chút do dự, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì hắn không dám chậm trễ. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì hắn nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Một phút sau Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương đã đi ra khỏi ghế, lão cười nói. Chủ tịch Tử Quân, anh đúng là khách quý, mời anh ngồi. Bí thư Sầm, anh đây là phê bình tôi rồi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên đến báo cáo công tác với anh. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Sầm Vật Cương rồi khẽ cười nói. Sầm Vật Cương cũng không tiếp nhận câu chuyện của Vương Tử Quân, lão nhìn thư ký châm trà cho Vương Tử Quân rồi nói. Pha loại trà mà hai ngày trước tôi đem về cho Chủ tịch Vương nếm thử, Chủ tịch Vương có thể nói là cao thủ ở phương diện thưởng thức trà đấy. Hai người nói đùa vài câu rồi Sầm Vật Cương nói. Chủ tịch Tử Quân, cho dù anh không tìm tôi thì tôi cũng chuẩn bị đến tìm anh. Tôi đã nhìn qua báo cáo công tác kinh tế tháng này, căn bản là tăng trưởng rất tốt, mặc dù không được biên độ lớn như tháng vừa rồi, thế nhưng dù sao thì tháng vừa rồi cũng có tình hình đặc thù, có sự đầu tư của công ty Ly Sang. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn khẽ nói. Bí thư Sầm, khi Mật Đông chúng ta cho ra chính sách chấn hưng sản nghiệp trụ cột, đã có không ít xí nghiệp muốn đi đến Mật Đông. Tôi chuẩn bị thúc đẩy các thành phố trong tỉnh nhập ra tùy tục, phát huy ưu thế kinh tế của chính mình, chuyển đổi sản nghiệp, tiến thêm một bước tăng cường sức cạnh tranh và lực ngưng tụ. Tôi đồng ý với ý nghĩ của anh. Sầm Vật Cương mặc dù có không ít không hài lòng với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại cực kỳ hài lòng với đề xuất này. Sầm Vật Cương gật đầu nói: Chủ tịch Tử Quân quan tâm giúp đỡ thì đẩy mạnh tốc độ, mà tốc độ cũng căn bản thúc đẩy phương diện có quan tâm giúp đỡ lớn hay không. Chỉ cần quan niệm của chúng ta là đúng, lý niệm đúng, ý nghĩ đúng, lại giúp đỡ đẩy mạnh công tác, như vậy sẽ có hiệu quả rất tốt. Tôi thấy chúng ta nên mở rộng bước chân một chút, truy đuổi mạnh mẽ, tập trung từng điểm nhấn, mà có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói. Bí thư Sầm, tôi còn có việc cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói ra sự kiện không may của mình trước kia, sau đó trầm giọng nói: Nhìn vào một vấn đề thì cũng không thấy quá nghiêm trọng, thế nhưng tôi cảm thấy phương diện ngồi không ăn lương thế này cũng không phải là một tình huống đặc thù, cấp ủy chính quyền tỉnh chúng ta nên cho ra chính sách cụ thể, căn bản xử lý thật nghiêm những hành vi như thế này. Sầm Vật Cương không khỏi đưa tay lên vuốt tóc, sau đó nói với gương mặt cực kỳ nghiêm túc: Chúng ta không những xử lý thật nghiêm những hành vi như thế này, còn phải xử lý nghiêm khắc những người có liên quan. Nếu tăng gánh nặng cho tài chính thì cực kỳ không ổn, hơn nữa những hành vi như vậy căn bản ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cấp ủy chính quyền các cấp. Tôi thấy như thế này, việc này do phòng tổ chức tỉnh ủy cùng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đi đầu, tất cả các ban ngành tương quan phối hợp với nhau, căn bản cho ra một hoạt động sửa chỉ các hành vi tương quan trong toàn tỉnh. Phản ứng của Sầm Vật Cương căn bản không làm cho Vương Tử Quân thất vọng. Tuy mâu thuẫn giữa hắn và Sầm Vật Cương là khá mạnh mẽ, thế nhưng hai bên trái phải rõ ràng, chỉ cần ở trước mặt những công tác cần, hai người đều đứng chung lập trường. Hai người thảo luận với nhau hơn 10 phút, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân ra cửa thì Sầm Vật Cương trầm giọng nói: Thượng cấp đã có phân công khác với đồng chí Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường sẽ phải đi sao? Vương Tử Quân có chút sững sốt. Mặc dù hắn không thích cách làm mọi việc đều thuận lợi của Tiết Xuyên Cường, thế nhưng nhìn vào tổng quát thì thấy Tiết Xuyên Cường vẫn là người đi gần với mình. Tiết Xuyên Cường bây giờ bị điều đi căn bản không phải là gì quá xấu với mình, thế nhưng sẽ có chút ảnh hưởng nhất định. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: Vậy thì chúng ta tìm thời điểm phù hợp tiến chân đồng chí Xuyên Cường. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Sau khi Vương Tử Quân rời đi, Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho Uông Thanh Minh để Uông Thanh Minh đến phòng làm việc của mình một chuyến. Uông Thanh Minh trước nay đều không chây lười đối với lời triệu hoán của bí thư Sầm Vật Cương, chỉ 4-5 phút sau hắn đã xuất hiện trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, ngài tìm tôi sao? Uông Thanh Minh vừa vào trong phòng thì nở nụ cười nói. Sầm Vật Cương khoát tay cho Uông Thanh Minh ngồi xuống, lão cũng không lập tức mở miệng. Sau khi trầm ngâm một lát thì mới nói. Trưởng phòng Thanh Minh cho ra một phương án thống trị căn bản cần thời gian lâu như vậy sao? Uông Thanh Minh chợt sững sốt, sau đó hiểu Sầm Vật Cương nói về điều gì. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy nụ cười trên mặt mình có chút cứng nhắc, hắn trầm mặc giây lát rồi khẽ giải thích. Bí thư, chuyện này. Trưởng phòng Uông, tôi hy vọng khi anh làm việc thì không nên lo trước nghĩ sau, băn khoăn nặng nề. Bất cứ chuyện gì anh cũng phải xử lý theo nguyên tắc, như vậy sẽ rất đơn giản. Anh nghĩ quá nhiều thì sự việc sẽ bị kéo dài, cũng không phải đó là phương pháp giải quyết vấn đề. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi dùng giọng ôn hòa nói. Uông Thanh Minh nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy rất khổ sở, hắn biết rõ sự việc này mình trái phải đều sai. Hắn căn bản có ý nghĩ kéo dài ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại không dám làm người lại với Sầm Vật Cương. Sở dĩ Long Thanh Minh kéo dài chuyện này chủ yếu là vì không muốn đắc tội với quá nhiều người. Đồng thời hắn cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không có biện pháp gì với trò kéo dài này của mình. Tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, thế nhưng cũng không phải phụ trách công tác của mình. Cho dù Vương Tử Quân có ý kiến với mình, như vậy cũng chỉ có thể đặt trong lòng mà thôi. Không ngờ người này lại chọc sự việc đến người Sầm Vật Cương, đến nổi bí thư Sầm nhìn mình như một lão quan trường xảo quyệt. Điều này chính là thái độ công tác của hắn có vấn đề. Long Thanh Minh hiểu rõ tính cách của Sầm Vật Cương, biết rõ lúc này có giải thích gì cũng không cho ra tác dụng. Hắn do dự giây lát rồi dùng giọng thành thật nói: "Mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp công tác với chủ tịch Tử Quân, làm tốt công tác này." Sầm Vật Cương gật đầu nói: "Tôi tin tưởng anh có thể làm tốt công tác, đồng thời khi anh cho ra phương án thì nhanh chóng đến xin chỉ thị của chủ tịch Vương." Long Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà gương mặt trở nên âm trầm. Sau khi quay lại phòng làm việc thì thư ký nhanh chóng đi vào pha trà rót nước. Hắn nhìn thư ký của mình mà nhíu mày: "Trưởng phòng, vừa rồi bí thư Đồ của thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến, hỏi hôm nay ngài có thời gian hay không, anh ấy có công tác cần báo cáo với ngài." Thư ký mặc dù biết tâm tình của Long Thanh Minh không tốt, thế nhưng hắn vẫn lớn gan báo cáo. Dù sao trước đó thì trưởng phòng Long cũng đã có phân phó, nếu như Đồ phấn đấu có gọi điện thoại đến thì căn bản không được trì hoãn. "Cậu nói cho anh ấy hôm nay tôi không có thời gian." Long Thanh Minh nói đến đây thì tiếp tục: "Cậu đi tìm Triệu Hiểu Bạch." "À, thôi khỏi, để tôi tự gọi điện thoại, cậu cứ bận rộn công tác của mình đi." Thư ký nhìn gương mặt âm trầm của Long Thanh Minh mà không khỏi sinh ra ý nghĩ không tốt. Thế nhưng hắn không dám trái lệnh của trưởng phòng Long, thế là nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Long Thanh Minh ngồi lên ghế mà không khỏi cảm thấy cực kỳ bực bội. Mặc dù bí thư Sầm Vật Cương không phê bình hắn, thế nhưng lại làm cho hắn mất mặt. Long Thanh Minh suy nghĩ giây lát, cảm thấy quan trường thật sự đáng buồn cười. Vài năm qua mình cực kỳ trung thành với Sầm Vật Cương, trong quan trường Mật Đông thì không còn người nào khác có thể có trọng lượng với Long Thanh Minh hơn Sầm Vật Cương. Thế nhưng căn cứ vào điều này mà hắn bây giờ phải bỏ qua thể diện của mình để đi tìm Vương Tử Quân. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trong quan trường có ai không hiểu điều này. Vấn đề là ở chỗ hắn không thể cúi đầu vào lúc này. Từ khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì hắn đã nghĩ qua phương diện chọn đội ngũ, giống như Cố Tắc Viêm và Vương Tử Quân là hai đường thẳng song song, căn bản không bao giờ có khả năng giao nhau. Bây giờ có nhiều người chen về phía Vương Tử Quân, nếu có người nào đi sang phía Vương Tử Quân thì bị xem là phản đồ, tuy có được một người thế nhưng lại mất cả Giang Sơn. Nhưng bây giờ Long Thanh Minh không thể không gọi điện thoại đi. "Hiểu bơ, a, quy, quy, cơ, hơ, a, tôi là Long Thanh Minh, lúc này chủ tịch Vương có thời gian không? Tôi có vài chuyện cần báo cáo với anh ấy." Long Thanh Minh gọi điện thoại rồi nở nụ cười nói: "Triệu Hiểu Bạch không dám không cho ra đáp án khẳng định với Long Thanh Minh." Sau khi cúp điện thoại thì Long Thanh Minh khẽ châm một điếu thuốc, khi khói thuốc bốc lên, hắn không khỏi tiến hành kiểm điểm hành vi của mình. Hôm nay sở dĩ Long Thanh Minh hắn bị động như vậy chủ yếu là phạm vào sai lầm cấp thấp. Vương Tử Quân là một vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, thế nhưng trẻ tuổi thì mình có thể xem nhẹ sao? Chính mình cho rằng Vương Tử Quân sẽ phải uất nghẹn trước mặt Sầm Vật Cương, cho dù có chuyện gì cũng phải liên hệ với bí thư Sầm, thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại có quyết tâm như vậy. Đây không phải là Vương Tử Quân đang đặt Long Thanh Minh hắn lên kệ nướng sao? Long Thanh Minh thầm suy nghĩ vài phương diện. Hắn nhìn bầu không khí đầy khói thuốc trước mặt, sau đó lại rơi vào trầm tư. Khi hắn đang gạt tàn thuốc, đúng lúc này điện thoại vang lên. Khi vị trí ngày càng lên cao thì Vương Tử Quân cảm thấy trói buộc ngày càng lớn, đặc biệt là những hoạt động của mình càng bị ảnh hưởng. Khi vị trí của hắn càng vững chắc và có dấu hiệu lộ diện mạnh mẽ ở Mật Đông, mỗi lần đi ra ngoài đều có cảm giác không yên. Vương Tử Quân không phải là sợ thứ gì khác, chỉ là sợ người ta nhận ra mình. Tuy Vương Tử Quân không sợ người ta phản ánh với mình nhiều vấn đề, thế nhưng những khi có chút thời gian thì hắn muốn dành thời gian đó cho gia đình của mình. Chủ tịch Vương, trưa nay là tiệc cưới của Hiểu Bạch, ngài có đến tham gia hay không? Phó trưởng ban số 2 Hào Nghị Đạt đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn không khỏi dùng giọng cung kính báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sờ lên mặt, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nói: tôi tất nhiên sẽ đến dự hôn lễ của Hiểu Bạch, anh nói Tiểu Lý chuẩn bị xe, chúng ta cùng đi. Hào Nghị Đạt nghe nói mình được cùng đi với chủ tịch Vương thì không khỏi mừng rỡ. Tuy những ngày qua hắn thay thế công tác của Triệu Hiểu Bạch cũng không có ý nghĩ ép Triệu Hiểu Bạch nhường ghế cho mình, thế nhưng có người nào không muốn lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo. Hắn có thể cùng đi với chủ tịch Vương, hơn nữa đây cũng không phải nằm trong phạm trù công tác, căn bản là rất có mặt mũi. 2 phút sau, Vương Tử Quân đã ngồi lên xe. Hắn dựa lưng lên hàng ghế phía sau rồi nói: Tiểu Hào, các cậu đi mừng đám cưới bao nhiêu tiền? Chủ tịch, bình thường thì 100, thân thiết thì 200. Hào Nghị Đạt không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi vấn đề này, hắn không khỏi dùng giọng chú ý đáp. Vương Tử Quân gật đầu nói: tôi đi 200, lát nữa cậu chuẩn bị cho tôi. Hào Nghị Đạt đồng ý một tiếng rồi không khỏi cực kỳ hâm mộ Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân có thể tham gia hôn lễ của Triệu Hiểu Bạch thì đã là cực kỳ quý giá, bây giờ còn đi lễ giống như người bình thường, ý nghĩa của nó càng lớn. Xem ra Triệu Hiểu Bạch trong mắt chủ tịch Vương căn bản là mình không thể nào so sánh được. Xe chạy hơn 10 phút thì đến khách sạn Triệu Hiểu Bạch chọn tổ chức tiệc cưới. Triệu Hiểu Bạch cũng không chọn những khách sạn xa hoa trong thành phố rừng mật, chỉ là một khách sạn 3 sao để làm lễ cưới cho mình. Nếu như Triệu Hiểu Bạch thích, chỉ sợ bất kỳ khách sạn nào ở thành phố rừng mật đều tình nguyện giúp đỡ thực hiện hôn lễ, vì dù sao thì Triệu Hiểu Bạch cũng là thư ký của chủ tịch Vương. Sau khi xe của Vương Tử Quân dừng lại thì Triệu Hiểu Bạch cũng nhanh chóng tiến ra chào đón. Hắn cười mở cửa xe giúp cho Vương Tử Quân, sau đó dùng gương mặt kích động nói: chào mừng chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cực kỳ phấn chấn tinh thần của Triệu Hiểu Bạch, hắn cười nói: Hiểu Bạch hôm nay rất có tinh thần, rất có phái đoàn của một chú rể. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe, có không ít người đi đến. Sau khi Vương Tử Quân nói như vậy thì mọi người đều nở nụ cười.